Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 581, Đỗ Duyệt, 12. Ánh mặt trời buổi sáng, lười biếng vẫy vào đại lâu tường ngoài bên trên, phơi a bên trong vườn những cái kia nhàn nhã người già. Mà ở thẳng tắp khoảng cách không đến 500 mét bệnh viện trong đại lâu, người đến người đi, tiếng động lớn chất tiếng người huyên náo bên trong, mỗi cái phòng phía trước đều hàng đầy người, khoa phụ sản bên ngoài phòng làm việc, hành lang trên ghế dài, ngồi thật dài hàng người, đều là đến chờ đợi xem bệnh. Mặc dù bây giờ mới buổi sáng 1 điểm 10 phần, bác sĩ mới vừa mới bắt đầu đi làm. Nhưng trên thực tế tại bác sĩ đi làm phía trước, nơi này liền đã hàng đầy người, kín người hết chỗ trong thành thị, trong bệnh viện đồng dạng kín người hết chỗ, mãi mãi cũng không tốt có quặng cu ẻ ngày đó. Ngáp dài, Đỗ Duyệt để tay xuống bên trong siêu vi bê đơn. Tối hôm qua cùng bạn trai bởi vì trên ban công tiêu muốn hay không ném sự tình đại xảo một khung, ngủ rất trễ, buổi sáng hôm nay lại vừa sáng sớm bò. Bên trên tới làm, tiếng bệnh viện liền thấy xử lý A đường bên ngoài xếp đầy người nhóm, Đỗ Duyệt rất đau đầu, cái gì, thời điểm mới nghỉ ngơi một thoáng cái A lúc trước vì cái gì, muốn đi học y đâu. Mệt mỏi muốn chết, không ngày nghỉ, còn không có nhiều tiền, còn thỉnh thoảng sẽ gặp phải kỳ hoa bệnh nhân, nam bằng hữu hay là cái thối dừng bút A nếu như một lần nữa, lúc trước vô luận như thế nào đều sẽ không đi học y A. Khuyên người học y, thiên đã lôi phách. Đỗ Duyệt trong lòng oán giận lúc trước chính mình, cả cá nhân trên người tản ra khó chịu u ám khí chất, nhưng bây giờ đi làm, coi như trong lòng lại không thoải mái, cũng không thể đối với bệnh nhân nổi giận. Nếu không bệnh nhân quay lại khiếu nại thoáng cái, hắn liền muốn chịu không nổi, nghĩ đến điểm này, Đỗ Duyệt trong lòng thì càng biệt khuất. Hắn cầm lấy trung tính bút, tại bệnh lịch bảng bên trên bắt đầu viết bệnh lịch, đồng thời đối với bên người nữ hài nói ra. Ứng Tư Tuyết đúng không? Ngươi cái này siêu vi bê đơn không vấn đề gì, mang thai 7 tuần, thai nhi phát dục bình thường. Chú ý ít ăn nhiều bữa ăn, cam đoan dinh dưỡng. Đúng rồi, ngươi đây là thứ thai A. Ngô, liếc nhìn bệnh lịch bản tiến về phía trước viết những cái kia ghi chép, Đỗ Duyệt nói ra, hiện tại tình huống vẫn được, nhớ kỹ bảo trì sung túc giấc ngủ, không nên thức đêm, không thể uống rượu, tận lực không muốn cảm lạnh cảm mạo. Thời, gian mang thai là không thể uống thuốc, vô luận ngươi sinh bệnh gì, cũng không thể uống thuốc, chỉ có thể dựa vào tự thân hệ thống miễn dịch đi chịu. Biết A. Rượu là tuyệt đối không thể dính, có cồn đồ vật đều đừng đụng, uống rượu tuyệt đối sẽ sinh non. Còn có, trong khoảng thời gian này tâm tình của ngươi có thể sẽ có sóng chấn động, cái này rất bình thường, không muốn lo lắng, nhớ kỹ cùng hài tử phụ thân nhiều giao lưu, có ý nghĩ gì cùng cảm xúc cũng không cần một người buồn bực ở trong lòng. Phụ nữ có thai tâm tình chập chờn cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Một bên nói, Đỗ Duyệt vừa viết, còn lại liền không có cái gì, nhớ kỹ không thể cùng phòng là được rồi. Thừa lại chính là nhớ kỹ đúng hạn đến kiểm tra lại, sau đó đi lầu ba cầm hoàng thể đồng. Nói xong những thứ này về sau, Đỗ Duyệt đem bệnh lịch bản cùng siêu vi bê đơn đều đưa cho cô bé trước mắt, đưa mắt nhìn đối phương đứng dậy rời đi. Đang làm phòng ngoài cửa, đứng đấy cái dáng người khôi ngô nam tính, đối phương có chút lo nghĩ cùng đợi, Ứng Tư Tuyết sau khi đi ra, nam nhân này lập tức nghênh đón tiếp lấy, không có chuyện gì chứ. Nam nhân quan tâm mà hỏi. Tên là Ứng Tư Tuyết nữ hài cười lắc đầu, nói ra, không có chuyện, mọi chuyện đều tốt. Nam nhân lúc này mới thở dài một hơi dáng vẻ. Nhưng là Đỗ Duyệt nhìn chăm chú lên nam nhân này, lại đột nhiên nhíu mày, người nam này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, chính là 2 năm trước, hắn vừa vặn lúc tốt nghiệp, thủ câu lạc bộ lời mời cùng trong trường học mấy cái cùng chuyên nghiệp học đệ học muội cùng đi cắm trại một lần. Tại trong lúc này, có một cái gọi là Dương Húc Minh nam sinh để cho nàng ấn tượng khắc sâu, đồng thời không phải là bởi vì nam sinh kia rất đẹp trai, cũng không phải là bởi vì hắn rất ưu tú, mà là bởi vì cái này nam sinh đuổi tới bọn họ trong xã đoàn ngay lúc đó hội trưởng, một cái gọi Lý Tử nữ hài. Mặc dù Đỗ Duyệt cùng Lý Tử trước đó cách một giới, hắn năm thứ ba đại học thời điểm cô gái này mới đại học năm một mới vừa vào câu lạc bộ, nhưng Đỗ Duyệt rất vui vẻ thưởng cái này khôn khéo già dặn nữ hài. Về sau cô gái này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người biến thành khóa mới hội trưởng. Tại Đỗ Duyệt nhớ ức bên trong, cái này gọi Lý Tử học muội là một cái phi thường ưu tú hạt giống tốt, cùng đại đa số không lý tưởng, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích người bình thường hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta trong đám người thứ mắt liền chú ý tới hắn, là loại kia để cho người ta tuyệt đối không cách nào sơ sót nhân vật ưu tú. Cũng bởi vậy, Đỗ Duyệt đối với cái kia có thế đuổi tới dạng này ưu tú nữ hài nam sinh hơi chú ý thoáng cái, gọi Dương Húc Minh, ngành toán học, đại học năm 1, là lý tử học đệ. Ngoại trừ cao lớn một chút ra, cùng đại đa số lớn học nam sinh khác nhau tựa hồ chỉ có nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cái này ưu điểm, không có đại đa số nam sinh loại kia lôi thôi lết thích nhất nhát đầy mỡ cảm giác, kẻ như vậy cũng có thể nhường càng tú lý tử cảm mến. Ngay lúc đó Đỗ Duyệt không hiểu nhiều lắm, từ quan hệ không phải rất gần nguyên nhân, hắn cũng không được khá lắm mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên lặng nhớ kỹ đây đối với nhìn rất không xứng đôi tình lữ. Mà lúc này chính là ở đây, hắn vậy mà lại gặp được cái này gọi Dương Húc Minh nam nhân, hơn nữa còn là bồi đối tượng đến bệnh viện nhìn sản khoa. Đỗ Duyệt chân mày hơi nhíu lại, gia hỏa này cùng Lý Tử chia tay. Mặc dù đó cũng không phải thật bất ngờ kết quả, dù sao Lý Tử ưu tú như vậy nữ hài, cùng loại này phổ thông nam sinh có thể lâu dài tiếp tục chờ đợi trái lại mới là tân văn, nhưng Đỗ Duyệt lại nghĩ đến cái này Dương Húc Minh tuổi tác cùng tuổi tác, dựa theo thời gian đến thôi toán, gia hỏa này hiện tại hẳn là vừa mới vào sinh viên năm 4 không bao lâu a. Còn không có tốt nghiệp, liền đem nữ hài tử bụng làm cho lớn. Theo bản năng, Đỗ Duyệt gọi lại hai người này. Ứng, Tư Tuyết, mời chờ một chút, hắn gọi lại sắp rời đi hai người, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong hỏi, vị này chính là hài tử phụ thân a. Đỗ Duyệt nhìn lấy Dương Húc Minh hỏi, lúc này Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, rất hiển nhiên hắn đồng thời không nhớ rõ hai năm trước từng theo trước mắt học tỷ lên cắm trại giả ngoại qua. Cái này cũng bình thường, dù sao lúc đó sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở Lý Tử trên người, không chú ý tới Đỗ Duyệt rất bình thường, mà nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi gật đầu, Đỗ Duyệt lúc này mới nói lần nữa, lắm miệng hỏi một câu, hai vị lĩnh giấy hôn thú sao? Cổng hai người đồng thời khẽ giật mình, lắc đầu. Dương Húc Minh tự hồ có chút xấu hổ, không? Còn chưa kịp đi làm, nhìn thấy hắn dạng này, Đỗ Duyệt không khỏi thán không khí ta liền biết là như thế này. Hắn nhìn trước mắt cái này còn không có tốt nghiệp tiểu nam sinh, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục nhiều chuyện nhắc nhở các ngươi một tiếng, không có lĩnh giấy hôn thú lời nói, các ngươi là không thể làm con mới sinh chuẩn sinh chứng. Đồng thời, thai nhi sinh sản lúc, các ngươi là không thể tại lập bệnh viện sản xuất, các ngươi chỉ có thể đi bệnh viện tư nhân ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Đỗ Duyệt lời nói, nhường cổng hai người đồng thời trầm mặc. Vài giây sau, Dương Húc Minh lúng túng nhẹ gật đầu. Nói ra, cảm ơn bác sĩ, chúng ta quay lại liền đem giấy hôn thú bổ. Đỗ Duyệt nhẹ gật đầu, lúc này mới dời ánh mắt. Kế tiếp, chương 582, lĩnh giấy hôn thú A, 12, đi ra bệnh viện cao ốc, Ứng Tư Tuyết cũng không có quá mức đặc thù phản ứng. Hắn vẫn như cũ cười hướng Dương Húc Minh nói ra, ăn điểm tâm đi đi, ta đói. Ánh nắng sáng sớm dưới, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút đắng chát. Ứng Tư Tuyết nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không nói gì thêm, vẫn như cũ cười cùng hắn cùng đi, hướng phía cách đó không xa một cái bữa sáng cửa hàng đi đến. Khoảng cách Lý Tử rời đi, đã trải qua đi một tháng. Một tháng này bên trong, cũng không có phát sinh cái gì, Dương Húc Minh sinh hoạt tự hồ lại khôi hạ trước đó bình tĩnh, theo khai giảng thời gian đến, Dương Húc Minh một lần nữa về tới trường học, đi học. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Đợi đến Dương Húc Minh tuần này trên lớp xong, hắn liền nên đi thực tập. Hai người sinh hoạt tự hồ lại về tới quỹ đạo, duy nhất biến hóa là Dương Húc Minh đem hắn cùng Lý Tử ở chung phòng cho thuê lui đi. Không tiếp tục tụt tại. Trong phòng đồ vật, Dương Húc Minh một kiện đều không mang đi, tất cả đều đưa cho chủ thuê nhà, cứ như vậy một thân một mình đem đến Ứng Tư Tuyết biệt thự. Sinh viên năm 4 chương trình học cũng không nhiều. Dương Húc Minh đại đa số thời gian đều tại trong biệt thự bồi tiếp Ứng Tư Tuyết, cho Ứng Tư Tuyết chuẩn bị ngày 3 bữa cơm, không thể không nói, Dương Húc Minh tài nấu ăn rất không sai, dù sao vẫn là có thể đổi lấy trò gian trá nhường Ứng Tư Tuyết ăn vào khác biệt khẩu vị mỹ thực, mặc dù so ra kém trong tiệm cơm đầu bếp, nhưng cũng so đại đa số gia đình đồ ăn thường ngày ăn ngon. Chỉ là Dương Húc Minh cũng không biết, hắn cái kia cái đồ vật trong phòng cũng không có bị chủ thuê nhà xử lý sạch, bởi vì ở trước đó, bộ này phòng bất động sản chứng bên trên danh tự liền đã biến thành Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết tại Dương Húc Minh dọn đi phía trước, liền đã đem phòng mua lại, những cái kia đã từng bồi bạn hắn cùng Lý Tử 3 năm đồ dùng hàng ngày, vẫn như cũ lẳng lặng bày đặt tại gian phòng nguyên bản vị trí, không có bất kỳ người nào đi động. Ứng Tư Tuyết cũng không có nói cho Dương Húc Minh chuyện này, hắn tạm thời cũng không có ý định nói, bởi vì hắn như vậy, làm, cũng không phải là muốn Dương Húc Minh đi cảm tạ hắn, hoặc là muốn lấy lòng Dương Húc Minh loại hình. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn cho Dương Húc Minh lưu lại một điểm nhớ LZ, chừa cho hắn một cái cơ hội hối hận, nếu như về sau Dương Húc Minh thật có thể đem đây hết thảy quên hết, vậy cái này bộ trong phòng đồ dùng hàng ngày, đại khái liền vĩnh viễn sẽ không có người đi động. Ứng Tư Tuyết biết, thúc đẩy Dương Húc Minh lưu lại lớn nhất động lực là trách nhiệm, mà thúc đẩy Lý Tử rời đi, lại là khác loại tâm tình từng cái tham muốn giữ lấy. Lý Tử đối với Dương Húc Minh tham muốn giữ lấy quá cường liệt, nếu như không có hắn trong bụng đứa bé này, lấy Lý Tử trước đó biểu hiện ra tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động rút lui. Hắn khẳng định thà rằng nguyện Dương Húc Minh coi chừng hắn dạng này một cổ thi thể sống hết đời, cũng sẽ không đem Dương Húc Minh phóng cho những nữ nhân khác, này chính là Ứng Tư Tuyết nhận biết Lý Tử. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Ứng Tư Tuyết trong bụng có Dương Húc Minh hài tử, mà đứa bé này tồn tại, xét đến cùng là Lý Tử nguyên nhân, Lý Tử nếu như lưu lại, vậy cái này còn chưa ra đời hài tử liền sẽ không có phụ thân. Bởi vì hắn sẽ không để cho Dương Húc Minh bên người có những nữ nhân khác, hắn chỉ muốn Dương Húc Minh một người, cũng chỉ cho Dương Húc Minh có hắn, nhưng mà dạng này đến, hắn thật xin lỗi Ứng Tư Tuyết, càng thật xin lỗi cái này bởi vì chính mình mà tức sắp ra đời hài tử, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Hắn tình nguyện không chiếm được, tình nguyện rời đi, cũng tuyệt không nguyện ý thỏa hiệp lùi lại mà cầu việc khác đi cân nhắc những khả năng khác. Này chính là kiêu ngạo Lý Tử. Ứng Tư Tuyết biết, Dương Húc Minh cũng biết, cho nên ngày ấy xem hết Lý Tử lưu lại video về sau, Dương Húc Minh không có đi đuổi theo, cũng không có đi tìm. Bởi vì Dương Húc Minh rõ ràng hơn Lý Tử tính cách, cũng biết hắn vì cái gì, muốn làm như vậy. Hắn xem hết video về sau, liền yên lặng tiếp nhận hiện thực này, mặc dù ngón tay của hắn đặt ở cái kia video xóa bỏ khóa buổi sáng đều không có thể nhẫn tâm ấn xuống dưới, nhưng thật sự là hắn tiếp nhận hiện thực này, nhưng mà từ đó về sau, thừa lại giữa hai người tự hồ liền không còn cách nào trở lại đã từng loại kia nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí bên trong đi, mặc dù Dương Húc Minh luôn luôn cười đến rất sáng lạng, hoàn toàn như trước đây mà nói chút ít ngốc lời nói, theo nàng chơi game, dạo phố, tản bộ, nấu cơm cho nàng, đùa hắn vui vẻ, làm sở hữu tình lữ, thậm chí là trượng phu mới có thể làm sự tình, mà lại làm rất khá, nhưng Ứng Tư Tuyết lại không cách nào giống như trước đó như thế không buồn không lo cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Trong lòng của nàng, có chút đắng chát, Lý Tử một thân một mình tiêu sái rời đi, nhìn tự hồ là lựa chọn rút lui, nhưng ở trận này ba người cảm tình bên trong, Lý Tử lại vĩnh viễn thắng, mà lưu lại chính mình mặc dù đạt được Dương Húc Minh, lại mãi mãi cũng chỉ là một cái kẻ thất bại. Một cái dựa vào người thắng cầu xin thương xót mới thu hoạch được một tê các bại khuyển thôi. Nhưng nàng lúc này lại có thể làm gì chứ? Hắn cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể cùng Dương Húc Minh đồng dạng, mỉm cười, mỗi ngày lộ ra loại kia ngay cả mình hồi tưởng lại đều cảm thấy buồn nôn hư giả mỉm cười, hai người cùng nhau duy trì lấy hài hòa hữu ái biểu tượng, làm phù hợp thân phận của mình chuyện nên làm, nhưng vô luận là hắn, vẫn là Dương Húc Minh. Nội tâm đều không thể cảm nhận được bất kỳ vui vẻ cùng vui sướng. Ứng Tư Tuyết lần thứ nhất khắc sâu lý giải đến cái gì, không bốn so, thất bại còn muốn thống khổ thắng lợi, một số thời khắc, hắn thậm chí có chút hận Lý Tử. Cái này không nói một lời liền đầy vẫy rời đi nữ nhân, thật hung ác a, tự mình một người đầy vẫy đi ra, để cho nàng triệt để minh bạch chính mình kẻ thất bại địa vị. Nếu như không phải Lý Tử không nói tiếng nào liền nhắn lại rời đi, vốn nên là làm như vậy lại là Ứng Tư Tuyết mới đúng. Hắn thậm chí đã hoạch định xong thế nào lặng yên không tiếng động rời đi đi nơi nào, nhưng mà Lý Tử lại trước hắn một bộ tướng quân mỗi lần nghĩ tới chỗ này Ứng Tư Tuyết liền liên tục cười khổ, chính mình liền chết mất Lý Tử đều đấu không lại, nếu như hắn còn sống, đoán chừng càng không có hy vọng a lắc đầu thở dài, Ứng Tư Tuyết kẹp một cái bánh bao hấp nhét vào miệng bên trong, bữa sáng trong tiệm, nóng hôi hổi bánh bao hấp vừa vặn bưng lên, bốc lên sương mù che khuất đối diện Dương Húc Minh khuôn mặt. Cân nhắc bí về sau mới tản ra. Ứng Tư Tuyết nói ra, ngươi không ăn à. Tại đối diện với của nàng, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, biểu lộ nói nghiêm túc, chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú à. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái này. Không nhất thiết phải thế à. Dương Húc Minh lắc đầu, lục bàn thủy nhưng không có lợi hại gì tư nhân bệnh viện, ban nãy bác sĩ lời nói ngươi cũng nghe được, nếu như không có giấy hôn thú, không có xử lý chuẩn sinh chứng lời nói, ngươi chỉ có thể đi bệnh viện tư nhân. nhưng đi phổ thông bệnh viện tư nhân Dương Húc Minh bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy rất không an toàn. Ứng Tư Tuyết cắn một cái bánh bao, nhai xoa lấy trong đó bánh nhân thịt, tự hồ tại nhấm nháp tư vị trong đó. Vài giây sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nói ra, vậy được rồi. Ánh nắng ban mai dưới, Ứng Tư Tuyết có chút cười, chúng ta lúc nào đi, chương 583, giống như bát giới, 12, An Tĩnh chính vụ trong đại sảnh, vang lên cơ giới máy tính hợp thành âm thanh. Mời A018 số đến 23 số cửa sổ làm. Mời A018 số đến 23 số cửa sổ làm. Cái thanh âm này liên tục vang lên 2 tiếng về sau, 23 số cửa sổ nhân viên công tác ngẩng đầu, nhìn thấy một nam một nữ hai cái tuổi trẻ người đi tới trước mặt. Thân cao khôi ngô nam nhân buông xuống chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu mỏng, nói ra, làm giấy hôn thú. Nhân viên công tác tiếp nhận hai người chứng minh nhân dân nhìn thoáng qua, nói ra, mang ảnh chụp sao. Ứng Tư Tuyết lại truyền đạt một cái phong xếp vào hai người nền đỏ chụp ảnh chung nhỏ túi giấy. Nhân viên công tác lúc này mới gật đầu. Trước lớp biểu A, nói xong, nhân viên công tác đem bản khai đưa cho Dương Húc Minh, có cầm về. Dương Húc Minh đành phải thu hồi trên mặt bàn căn cứ chính xác kiện, mang theo bản khai rời đi. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết lên đi đến cách đó không xa sợ khu nghỉ ngơi, tìm cái không chỗ ngồi xuống, bắt đầu lấp biểu. Đối chiếu chứng minh nhân dân, bên trên tin tức, Dương Húc Minh điền phải hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ giống như là đã hoàn toàn đắm chìm trong lấp biểu đơn giản như vậy trong công việc. Ở bên cạnh hắn, Ứng Tư Tuyết thẳng nhìn chăm chú lên hắn, thật lâu không nói gì. Nửa ngày, khi Dương Húc Minh điền xong bản khai đứng lên một khắc này, hắn đột nhiên bị kéo lại. Kinh ngạc quay đầu lại, Dương Húc Minh thấy được Ứng Tư Tuyết muốn nói lại thôi biểu lộ, song phương nhìn nhau mấy giây, Dương Húc Minh hỏi, có cái gì sự tình a? Ứng Tư Tuyết môi run run nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói ra, Dương Đại Sư Cân, ngươi không hối hận. Ứng Tư Tuyết biểu lộ rất chân thành, Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, cười giữ vào đầu của nàng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì, nữ nhân ngu ngốc, đây không phải cũng sớm đã quyết định sự tình. Song phương nhìn nhau, Dương Húc Minh cười đến vui vẻ mà sáng lạn. Nhưng mà nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy khuôn mặt tươi cười, Ứng Tư Tuyết lại càng phát cười không được. Thật cười không nổi a, ngươi cái tên này từng cái đừng dùng loại này hư giả tiếu dung đối với ta à, Ứng Tư Tuyết chậm rãi buông lỏng tay ra, dựa theo do Dương Húc Minh rời đi. Hắn ngồi ở chỗ đó, đưa mắt nhìn Dương Húc Minh cao lớn bóng lưng, nửa ngày không nói gì, đúng a, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì, đâu đây là cũng sớm đã quyết định sự tình mặc dù hắn đồng thời không thích kết cục như vậy, càng không nguyện ý tiếp nhận dạng này hôn nhân. Nhưng là... không... có lựa chọn nào khác a? Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm nói, Lý Tử, ngươi thực sự là một cái đùa bẩn lòng người tiểu tiện nhân. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xua tán đi trên bầu trời vẻ lo lắng, vì là vạn vật giác lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Xa xa tuyết sơn dưới ánh mặt trời tản ra trắng loãng ánh sáng vòng, giống như trong thần thoại nhảy múa nữ thần, tại trong sáng mây trắng dưới canh gác lấy mảnh thế giới này, cây lúa thành Aden, trong truyền thuyết sau cùng Shangri-La. Phong cảnh ưu mỹ, giống như là ẩn tàng tại quần sơn trong cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Ở chỗ này, liền cả thiên không đều tự hồ sạch sẽ một không nhúng bụi trần, cái kia quần sơn trong xanh thẳm hồ nước trong veo, xa xa nhìn lại lại như đá quý một dạng đừng bởi vì động lòng người. Bên hồ nước, có một bóng người ngồi tại ven hồ một khối nham thạch vôi bên trên, hai tay dựa vào tại sau lưng, thung ngộ bộ dáng giống như là đang hưởng thụ cái này ấm áp sáng sớm ở giữa ánh mặt trời, nhưng mà cao nguyên phía trên khí hậu hay thay đổi. Cái này ánh mặt trời ấm áp rất nhanh liền ẩn vào mây đen bên trong. Cái kia mây đen càng ngày càng dày, bầu trời càng ngày càng đen, làm cho người ta một loại lập tức liền muốn dưới mưa to cảm giác. Cảnh khu bên trong cũng không nhiều, các du khách cũng bắt đầu dự định trở về, nhưng mà cô gái này nhưng như cũ tình lười ngồi ở chỗ đó, duy trì phơi nắng tư thế. Nhưng mà cái này nhàn nhã chú ý tán bộ dáng, vào lúc này lại có vẻ hơi có chút không đúng lúc. Một cái đi ngang qua tiểu cô nương trừng tròng mắt, nhìn lấy một màn nhìn nửa ngày. Nham thạch vôi ngồi lấy nữ hài như vậy có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương, cái kia mặt tái nhợt bên trên nở nụ cười, có chuyện gì không? Tiểu muội muội. Tiểu cô nương lúc này mới tò mò hỏi, tỷ tỷ, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Thế nào, nửa ngày đều không động? Ngươi đang giả trang diễn một đầu nhân a? Cái này ngây thơ hỏi thăm, nhưng Lý Tử nở nụ cười. Hắn cười trong chốc lát, lúc này mới lắc đầu, nói ra, không phải đóng vai một đầu nhân, tỷ tỷ chỉ là muốn tìm một chỗ đào hố, đem chính mình chôn xuống, nhưng cảnh khu nhân viên công tác không để cho, liền chỉ có thể ngồi ở chỗ này phơi nắng. Câu trả lời này, nhường tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, nhưng là bây giờ không có mặt trời a. Bây giờ không phải là trời âm u a. Nói xong, tiểu cô nương còn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời, giống như là tại xác nhận chính mình đúng hay không tính sai đồng dạng. Lý Tử lệch ra cái đầu cười cười, tự hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Hắn nói ra, mặc dù bầu trời không có mặt trời, nhưng tỷ tỷ trong lòng có ánh mặt trời a. Ngươi nhìn, đây là tỷ tỷ người yêu đâu, rất đẹp trai a. Nhìn thấy hình của hắn, tỷ tỷ liền rất vui vẻ, nói xong, Lý Tử lấy ra tấm hình. Người trong hình là một cái lệch ra cái đầu ghé vào nữ hài trên đùi hô hô ngủ say, ngủ được nước miếng đều chảy tới váy bên trên nam sinh, quay chụp thị giác là từ trên xuống dưới, rất nhưng là từ Lý Tử thị giác, tại Dương Húc Minh ngủ thời điểm quay chụp, nhìn thấy tấm hình này bên trong ngủ được theo heo dạng nam sinh, tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn. Duy! Cái này đại ca ca ngủ ngon giống như phim hoạt hình bên trong heo, giới A, phốc không không. Cái thí dụ này, thành công đem Lý Tử chọc cười. Hắn ngồi ở chỗ đó, cười không ngừng, cái thí dụ này rất thỏa đáng, ha ha ha ha. Tiểu cô nương lại có chút ít hoang mang, bởi vì hắn căn bản không có lý giải đến cái thí dụ này có gì đáng cười điểm, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ này cười đến vui vẻ như vậy, hắn cũng không biết hỏi thế nào. Thực sự là một cái quái nhân. Tiểu cô nương trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên dưới dò xét đối phương một cái, đột nhiên chú ý tới một nơi kỳ quái. Tỷ tỷ, giày của ngươi giống như bị hư, Quế, tỷ tỷ ngón chân của ngươi thật trắng a. Tiểu cô nương trừng to mắt nói ra, ngươi trên mặt da thịt cũng tốt trắng, ta còn tưởng rằng ngươi theo mụ mụ đồng dạng bôi đồ trang điểm đây, nguyên lai là toàn thân da thịt đều trắng như vậy về. Tỷ tỷ, ngươi là người da trắng a. Nham thạch vôi bên trên nữ hài cúi đầu xuống, thấy được chính mình cái kia theo giày lỗ rách lộ ra ngoài hai cái ngón chân, nhún vai. Hoàn toàn chính xác bị hư, bất quá đôi giày này đã rất lợi hại, hắn bồi tiếp ta đi một tháng mới đi đến nơi đây, đã rất tốt. Câu nói này, nhưng tiểu cô nương lần nữa trừng to mắt, đi rồi tháng mới đi đến nơi đây tỷ tỷ ngươi là bước đi tới sao? Đúng thế, ta từ Quý Châu một đường đi tới, tiểu cô nương nhíu mũi, tỷ tỷ gạt người, chúng ta tới thời điểm ngồi xe đều sợ hãi thật không được. Tỷ tỷ vậy mà đi đường một mình tới vẫn là từ Quý Châu đi tới. Thế nào, khả năng có người có thể làm đến. Hắn còn đánh tính nói thêm gì nữa, lại nghe được nơi xa có phụ mẫu đang kêu hắn, tiểu cô nương duẫn dự mấy giây, lúc này mới nói, tỷ tỷ, cha ta bọn hắn gọi ta đi rồi tân, bái bai, Lý Tử mỉm cười khoát tay. Đưa mắt nhìn tiểu cô nương nhún nhảy một cái chạy đi tìm phụ mẫu về sau, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, lấy ra túi áo bên trong giày thêu, nhìn trong tay này đôi toàn thân đỏ tươi quỷ dị giày thêu, Lý Tử trầm tư nói ra. Nếu không mặc thoáng cái, ta cảm giác số đo hẳn là rất phù hợp ta, nhưng mà câu này vừa mới dứt lời, màu đỏ giày thêu liền bỗng nhiên nhảy lên. Giống như là một đầu bị người ta tóm lấy, muốn tránh thoát cá đồng dạng từ Lý Tử trong tay nhảy đến một bên. Thấy cảnh này, Lý Tử lúc này mới lắc đầu, nói ra, tốt tốt, không mặc ngươi chính là. Tên hẹp hòi, mặc thoáng cái thì thế nào lại nói, chúng ta bây giờ trên người không có tiền, đi chỗ nào tìm giày mới mặc đâu. Lý Tử trầm ngâm nói, nếu không đi ăn cướp A, không phải nói xuyên giấu đường bên trên rất nhiều ngoắc đón xe nghèo du lịch nữ A, tùy tiện tìm ăn cướp thoáng cái, đem giày của nàng lột xuống mặt là được rồi. Dù sao nàng đều nguyện ý cọ xe, lại nhiều nỗ lực một điểm nhường lái xe mua cho nàng đôi giày cũng không phải cái gì khó khăn ân cứ làm như vậy. Lý Tử đứng lên, rời đi khối này bên hồ nham thạch vôi. Đi, hắn cũng không quay đầu lại nói ra, nơi này không để cho chúng ta chôn, vậy thì đi dưới một chỗ xem một chút đi, thuận tiện du lịch cũng là tốt. A Minh cái người xấu xa này lúc trước còn nói phải bồi ta du lịch Tây Tạng, kết quả chỉ có thể dựa vào chính mình. Quả nhiên nam nhân đều không đáng tin cậy a. Đúng không? Hắn quay lại cười thoáng cái, nham thạch vôi bên trên màu đỏ giày theo trực tiếp nhảy dựng lên, vừa vặn rơi vào hắn túi áo bên trong, cùng nàng lên rời đi. Cái này một người một giày, cứ như vậy dần dần tiêu phu tại ven hồ cái bóng bên trong. Không còn xuất hiện, chương 584, điểm danh, 12, từ ngươi sau khi rời đi, từ nay về sau liền ném ôn nhu sáng sớm trong phòng khách vang trở lại ca sĩ tang thương tiếng ca, hỗn hợp có phòng bếp phản món ăn mùi thơm, nhưng cái này bữa sáng buồn ngủ tựa hồ cũng đối phương xua tán đi nhiều. Ứng Tư Tuyết ngáp dài, đi xuống tầng, nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn Dương Húc Minh bóng lưng. Phản món ăn mùi thơm, để cho nàng vốn là rỗng tuếch trong bụng càng cảm giác đói khát. Hắn hướng phía phòng bếp đi đến, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia tang thương tiếng ca cũng càng phát lớn tiếng, còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta sẽ không nhường ta đem ngươi tìm không thấy, có thế ngươi đi theo cái kia nam về chim di trú bay xa như vậy. Yêu như gió tranh gãy mất đường, kéo không ngừng ngươi ưng thuận lời hứa. Ta, đang khổ cực chờ đợi tuyết sơn chi đỉnh ấm áp mùa xuân, chờ đợi cao nguyên băng tuyết tan sau đó trở về cô ngỗng. Yêu lại khó mà tục tình duyên, không trở về được chúng ta trước đây mỉm cười đi tới Dương Húc Minh sau lưng, Ứng Tư Tuyết đưa tay âm nhạc máy chiếu phim tắt đi, sau đó giống như là người không việc gì đồng dạng, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy trên lửa nồi, tò mò hỏi, hôm nay sớm bên trên ăn sủi cảo a, hả, ta tối hôm qua bao, không nhiều, vừa vặn đủ ăn một ngừng lại, Dương Húc Minh nói ra, các ngươi Quý Châu bên này giống như không thế nào thích ăn sủi cảo, trước làm điểm cho ngươi, nếm, ngươi thích lời nói về sau lại bao cho ngươi ăn. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy trong nồi chìm nổi những cái kia sủi cảo, nói ra, kỳ thật cũng không phải không thích ăn, chợ bán thức ăn có thể mua được trường học gia liền đại biểu khẳng định có người thích ăn, chỉ là thích ăn người không nhiều như vậy là được. Ngô Hiếu Kỳ hỏi thoáng cái gì nhân bánh? Cải trắng thịt heo nhân bánh, qua. Không nên tới rau hẹ thịt heo nhân bánh a. Ứng Tư Tuyết cười hì hì nói, ăn xong sủi cảo hướng phòng học một ngồi, cam đoan ai cũng không dám tới gần ngươi. Dương Húc Minh nở nụ cười, nào có khoa trương như vậy, internet tiết mục ngắn đều là biên đi ra chọc cười tử, người nào tin người đó ngốc tốt, không sai biệt lắm được rồi. Nói xong, Dương Húc Minh dùng nhỏ muôi vớt đem trong nồi sủi cảo tất cả đều vớt lên, bưng đến trên bàn cơm. Trám nước chính mình làm cáp, Dương Húc Minh nói ra, giấm cùng quả ớt chính mình điều. Ứng Tư Tuyết dùng đĩa nhỏ đựng điểm giấm về sau liền trở về bàn ăn, nói ra, gần nhất không có gì ăn cay dạ dày không, ăn chút thanh đạm tốt. Hai người ngươi một đũa ta một đũa, rất mau đưa cái này bàn sủi cảo đã ăn xong. Này thời gian đã 9 giờ, hai người cùng nhau đi ra ngoài, lên xe. Ứng Tư Tuyết ngồi ghế lái, Dương Húc Minh ngồi tay lái phụ, ánh nắng ban mai dưới tam xoa kích xe đánh dấu cương nhấp nháy lấy quang mang, chiếc này vừa vặn mua sắm không bao lâu. Trong xe còn tản ra hương vị xe con cứ như vậy lái ra khỏi khu biệt thự Đại Môn, hướng phía Dương Húc Minh trường học phương hướng chạy tới. Buổi sáng hôm nay Dương Húc Minh có một tiết giảng bài, dựa theo thường ngày lệ cũ, Ứng Tư Tuyết sẽ trực tiếp đem xe tiến vào vùng đất ngập nước vườn bãi đổ xe. Sau đó Dương Húc Minh đi học, Ứng Tư Tuyết thì tại bên trong vườn tìm phong cảnh địa phương tốt ngồi phơi nắng, nhìn xem sách, và Dương Húc Minh tan học. Mặc dù Dương Húc Minh tự mình một người cũng có thể lái xe đi đến trường, nhưng mở ra một chiếc tam xoa kích xe ngọn xe vào cửa trường thực sự quá chiêu diêu. Dương Húc Minh cũng không muốn làm loại sự tình này, dù sao vùng đất ngập nước vườn cùng sư phạm học viện là dính liền nhau, từ bãi đổ xe bước đi đến lầu dạy học cũng không cần bao lâu. Khi Dương Húc Minh đi đến phòng học thời điểm, hoàn toàn như trước đây cùng thường ngày một dạng tìm cái sau cùng vị trí cùng các nam sinh ngồi tại lên. Mặc dù là ngành toán học, nhưng mà rất sâu quỷ chính là bọn hắn lớp học nữ nhiều nam ít. Nam sinh 9 người, nữ sinh 43 người, thế là mỗi lần khi đi học, các nam sinh đều nhịp ngồi tại cuối cùng hàng, phía trước tất cả đều là nữ tính. Nam nữ song phương phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau, bình thường liền giao lưu đều rất ít, lớp học 9 cái nam sinh 4 cái độc thân, 3 cái tìm hệ khác bạn gái, thừa lại 2 cái là người địa phương, bạn gái là từ cao trung liền bồi thăng đi lên, Dương Húc Minh là tới trễ nhất, hắn ngồi xuống thời điểm. Đằng sau hàng này nam nhân đều đang nói chuyện tối hôm qua lo trận đấu, mà hàng trước các nữ sinh đều đang chơi đủ loại điện thoại trò chơi. Trong phòng học phi thường náo nhiệt, nhưng theo râu bạc lão giáo sư đi vào bục giảng, mọi người nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vị này lão giáo sư lớn thời điểm dạy qua bọn hắn, hiện tại sinh viên năm 4 lại tới giáo sư một môn khác khóa, mặc dù nhanh tốt nghiệp, nhưng ai cũng không dám chọc vị này tính tình bướng bỉnh lão gia tử. Cấp tốc trở nên an tĩnh trong phòng học. Lão nhân đi đến trên giảng đài, lật ra sổ điểm danh, ho khan một tiếng. Hiện tại bắt đầu điểm danh Vương Tam Nước. Đến. Trữ Chấn. Đến. Lão giáo sư điểm danh rất có tiết tấu, dừng lại thoáng cái ngừng lại dưới. Trong phòng học các học sinh tiếng trả lời liên tiếp. Dương Húc Minh, nghe được tên của mình, Dương Húc Minh tâm không yên lòng trả lời một tiếng về sau, liền dời đi ánh mắt. Hắn lúc này mặc dù người còn trong phòng học, tâm lại sớm đã bay xa. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, cuộc sống của hắn thiết như thường, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn, nói là muốn đến tìm hắn để gây sự từ trèo lên chậm chạp chưa từng xuất hiện, Vương Quang Doanh cuối cùng gặp qua một lần tiểu tư cũng không còn có xuất hiện tại Dương Húc Minh sinh hoạt. Ngay tiếp theo quyển kia trang bìa đã hoàn toàn trở nên đỏ như máu, quyển nhật ký cũng tiêu thất vô tung, mà đem tiểu vũ giày theo, cũng tại Lý Tử rời đi ngày ấy biến mất. Dương Húc Minh không biết là bị Lý Tử mang đi, vẫn là đem tiểu vũ cũng bỏ xuống hắn muốn ly khai, bây giờ bên cạnh hắn, chỉ còn lại có Ứng Tư Tuyết một người, rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia lệ quỷ tập kích, rốt cuộc không cần lo nghĩ tử vong uy hiếp, Lý Tử thù hận đã được đến bồi thường, tại phía xa Cửu Giang Nhạc Chấn Đào lão sư cũng thương thế khôi phục, lại bắt đầu lại từ đầu xây dựng trường luyện thi, mà Nhạc lão sư cô em vợ, cũng như cũ đi cùng ở bên cạnh hắn, liền là không biết cái gì thời điểm có thể không ăn hai người rượu mừng. Dương Húc Minh cảm thấy, Nhạc lão sư là tuyệt đối không cách nào chống cự cái này cô em vợ ôn nhu thế công, dù sao Nhạc lão sư không có cái gì gánh vác, hắn duy lo lắng đơn giản là sợ liên lụy cái này cái tuổi trẻ nữ hài. Nhưng chỉ cần Triệu Trúc gấp rút thế công không buông tay, công phá Nhạc lão sư cái này lấp tường thành là chuyện sớm hay muộn, mà cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Dương Húc Minh thỉnh thoảng sẽ làm một chút ác mộng. Trong mộng, hắn đứt quãng nhớ lại chút ít tuổi thơ sự tình. Thế nhưng chút ít nhớ ước đoạn ngắn quá nhỏ vụn, mà lại cùng T5 trước sự tình không quan hệ, không cách nào làm cho hắn biết rõ T5 trước đến cùng phát sinh cái gì. Cũng không biết muốn đi qua bao lâu, hắn có thể hoàn toàn nhớ tới Ngô Tư, bên tai đột nhiên vang lên điểm danh đối đáp, nhường Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Nghe được nữ hài kia thanh âm trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay lại, lại phát sinh sau lưng cái kia mấy hàng chỗ ngồi rỗng tuếch, không có bất kỳ người nào. Nhưng lại tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nghe chấp sau lưng, quy ta vừa mới có nghe lầm hay không, ta cũng nghe đến. Cái này cũng quá dọa người đi. Ai làm trò đùa quái đản a? Trong phòng học các học sinh đều sôi trào, mấy người nhát gan nữ hài càng là dọa đến mặt không huyết sắc. Rất hiển nhiên, vừa vặn mới nghe được nữ hài kia tiếng trả lời âm không chỉ Dương Húc Minh một người. Trong cả phòng học học sinh, toàn đều nghe được bọn hắn cái này đã từng cùng lớp đồng học. Nghĩ lúc chết thảm nữ hài thanh âm, chương 585, thứ 53 người, 12, trong phòng học, các học sinh loạn cả một đoàn. Vù vù không ngừng tiếng thảo luận bên trong, tất cả mọi người dọa đến không rõ. Đừng nói đại đa số nhát gan cô gái, liền liền mấy cái cắm đầu chơi đùa nam sinh kịp phản ứng về sau, đều có chút khẩn trương. Trên bục giảng lão giáo sư để tay xuống bên trong sổ điểm danh, có chút kỳ quái nhìn trước mắt phòng học. Nguyên lai nghĩ lúc chết mất người học sinh kia không phải là các ngươi ban. Lớp các ngươi bên trên cũng có cái Ngô Tư. Lão giáo sư rất ngạc nhiên. Các học sinh trong phòng học toàn đều không còn gì để nói nhìn lấy hắn, không biết nên thế nào, trả lời vấn đề này, liền giáo sư cũng nghe được cái thanh âm kia. Dựa vào. Các học sinh trong phòng học đều bị hù dọa. Mà lão giáo sư nhìn không ai để ý đến hắn, còn nói thêm, Ngô Tư đồng học là ai? Đứng lên nhường ta nhận biết thoáng cái, nhưng mà trong phòng học học sinh hai mặt nhìn nhau, không có người đứng lên. Cân nhắc bí về sau, lớp trưởng mới khẩn trương nói ra, cái kia. Tôn lão sư, lớp chúng ta Ngô Tư đã chết. Lão giáo sư nhíu mày, lớp các ngươi Ngô Tư đã chết. Cái kia ban nãy ai trả lời ta, các ngươi chơi trò đùa quái đản a. Đều là người trưởng thành rồi, còn chơi loại này nhàm chán trò đùa quái đản. Nhà trẻ không tốt nghiệp a. Lão giáo sư rất không vui, ban nãy ai trả lời? Đứng ra. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào đứng lên, giáo sư lại thúc giục mấy lần, đều không người đứng lên, nhận lầm, tại là có chút tức giận, đơn giản hồ nháo. Hắn đem sổ điểm danh hướng bàn giáo viên bên trên sa mát, tự học. Lão giáo sư cứ như vậy giận đùng đùng đi. Lưu lại một nhóm học sinh ngồi trong phòng học. Tất cả đều dọa cho phát sợ. Thật là trò đùa quái đản a. Ta thế nào, cảm giác cái thanh âm kia theo Ngô Tư giống như đúc a, đúng a, cái kia căn bản chính là Ngô Tư thanh âm, không phải là Ngô Tư quỷ hồn trở lại đi, trở về tác mệnh a. Đừng nói nữa. Lại nói liền muốn bị bọn ngươi hù chết, học sinh một bọn họ nghị luận ầm ĩ, ngồi tại học sinh bên trong Dương Húc Minh lại khẽ nhíu mày. Hắn một mực tại quét mắt cái này phòng học, lại chưa có thể tìm tới cái kia nói thân ảnh màu trắng. Học sinh một bọn họ nghị luận ầm ĩ, so với sợ hãi càng giống là hiếu kỳ, có thể tiên đoán được, tương lai không xa chuyện này liền có thể lấy biến thành trường học lưu truyền khác cái linh dị chuyện lạ, nhưng đối với Dương Húc Minh mà nói, hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải cái gọi là linh dị chuyện lạ liền có thể coi nhẹ. Ban nãy thật sự là hắn nghe được tiểu tư thanh âm. Đây là Vương Quang Doanh đừng sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa tiểu tư bóng dáng, liên tưởng đến tiểu tư lúc đó nuốt sống Ngô Tiểu Tùng, cùng cái này hơn một tháng mai danh ẩn tích. Tiểu tư biến mất trong khoảng thời gian này, hắn là tại một góc nào đó bên trong lẳng lặng tiêu hóa Ngô Tiểu Tùng lực lượng A. Hiện tại tiêu hóa xong, chỗ lấy đi ra tìm hắn phiền phức, Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động, cho Ứng Tư Tuyết biên tập cái tin nhắn ngắn, tiểu tư trở về, cẩn thận một chút mặc dù tiểu tư hẳn là sẽ không tìm Ứng Tư Tuyết phiền phức, nhưng lý do an toàn vẫn là nhắc nhở dưới, mà trong phòng học tiếng động lớn cố tiếp tục trong chốc lát chủ đề cũng thay đổi, dù sao không ai thật biết tin tưởng bên người có ma, lão giáo sư cắm thẳng trở về, mọi người chủ đề trong bất tri bất giác lại cho tới riêng phần mình trên thân. Thẳng đến tiết khóa thứ nhất sắp kết thúc rồi, lão giáo sư mới trở về, hắn rất không cao hứng tùy tiện giảng câu, chuông tan học liền vang lên. Lão giáo sư vẫn như cũ cảm thấy mình bị bọn này đứa nhỏ chọc ghẹo, bởi vậy rất tức giận. Nhưng học sinh một bọn họ lại thật vô cùng vô tội, căn bản không biết là ai làm, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Dương Húc Minh một người ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí bên trên, lật điện thoại di động bên trong bằng hữu vòng, nhìn thấy Triệu Trúc phát trương tự chụp hình. Hôm nay cũng phải cố gắng lên, chỉ cần chịu kiên trì, không có bò không lên núi cao, nhìn thấy đầu này bằng hữu vòng, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, ngươi đây là dự định leo núi gì đâu đúng lúc này, bên người đồng học đột nhiên trò chuyện nổi thực tập chủ đề. Rốt cục muốn đi thực tập, khỏi cần tiếp tục chờ trong trường học lãng phí thời gian, chính là, học kỳ cuối cùng mới như vậy mấy tiết khóa, lại muốn thu nhiều tiền như vậy, rõ ràng hố tiền a. Lại nói lão Dương, ngươi dự định đi chỗ nào thực tập? Tìm tới thực tập đơn vị sao? Hồi lão gia vẫn là lưu tại Lục Bàn Thủy A. Đồng học hiếu kỳ hỏi Dương Húc Minh một tiếng, đang vùi đầu nhìn điện thoại di động Dương Húc Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn bên người đồng học, nghĩ nghĩ, nói, tại Lục Bàn Thủy. Đáp án này, nhường tất cả mọi người hơi kinh ngạc. A, thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn về Tương Tây đâu, đúng A, ngươi thật không cân nhắc hồi Tương Tây A. Các ngươi Tương Tây hiện tại đang cần cảng thi nhân mới, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, đúng đúng đúng, ngươi có thể làm một cái thời đại mới đuổi PAT. Trước kia đều dựa vào nhân lực cảng thi, hiện tại có thể lái xe cảng thi, thuận tiện lại cấp tốc, quảng cáo từ đều cho ngươi nghĩ kỹ, Dương gia cảng thi, để ngươi một ngày trở về quê cũ. Thế nào? Cái này quảng cáo từ khen A, các khách cùng chữ bọn họ hoàn toàn như trước đây mở ra các khách nói đùa, Dương Húc Minh liếc mắt. Vì đúng lý bọn hắn, ta quay lại trước đem các ngươi làm thành thây khô đuổi đến. Trong phòng học vang lên mấy cái nam sinh cười ha ha âm thanh, bầu không khí phi thường vui sướng. Đến lúc này, tất cả mọi người đã đem ban nãy phát sinh điểm danh nhạc đệm cho không hề để tâm. Nhưng mà Dương Húc Minh lại không cách nào giống như bọn hắn như thế buông lỏng. Bởi vì hắn yên lặng đếm trong phòng học nhân số về sau, phát hiện trong phòng học hết thảy có người, mà ở tiểu tư qua đời về sau, cái này trong phòng học người sống số lượng hẳn là 52 cái mới đúng. Nhiều như vậy đi ra cái kia một cái là ai đây? Dương Húc Minh mặt không biểu tình, bởi vì hắn từ hàng thứ nhất bắt đầu, cái một cái phân biệt vòng, phát hiện tất cả mọi người là chính mình đồng học, tiểu tư không có chờ trong bọn hắn ở giữa, mà khi hắn một cái đầu người đếm qua đi lúc, lại luôn có thế đa số ra một người, này quỷ dị tình huống. Giống như là trong bọn họ ngồi một cái người khác không cách nào phát hiện học sinh đồng dạng, người này, thêm ra tới thứ người chính là tiểu tư A khi tan học tiếng chuông vang lên thời điểm, lầu dạy học bên trong các học sinh nhao nhao đi tới, hướng phía nhà ăn dũng mãnh lao tới. Dương Húc Minh lại hướng lấy bọn hắn phương hướng ngược, vùng đất ngập nước vườn phương hướng đi đến, trường học cùng vùng đất ngập nước A vườn là dính liền nhau, ở giữa thậm chí ngay cả tường vây đều có thể nói hoàng mỹ dung nhập cùng một chỗ. Phơi giữa trưa ánh mặt trời, Dương Húc Minh tại vùng đất ngập nước trong công viên đi rồi một lát đang quen thuộc bãi cỏ biên giới tìm được Ứng Tư Tuyết. Lúc này Ứng Tư Tuyết đang ngồi ở dưới bóng cây nhìn sách manga, cảm thấy được Dương Húc Minh tiếp cận về sau, Ứng Tư Tuyết ngẩng đầu có chút cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng tiểu tư nhiều đợi một hồi đâu. Dương Húc Minh liếc mắt, tiểu tư thật động thủ với ta, nói không chừng cũng không phải là nhiều đợi một hồi, mà là trực tiếp làm chết ta rồi, lại nói ngươi cũng không lo lắng a? Lo lắng cái gì? Lo lắng ta bị tiểu tư giết chết a? Ứng Tư Tuyết cười cười, làm sao có thể? Hắn khép sách lại, tại Dương Húc Minh nâng đỡ đứng lên, nói ra, chỉ cần ngươi không phạm ngớ ngẩn, ta tin tưởng không có cái nào lệ quỷ có thể giết chết ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 586, Cố Văn, 12, trên đường trở về, Dương Húc Minh một mực tại cân nhắc người trong xe. Thật tại trong xe nhân số một mực là hai người, cũng không hề biến thành ba người. Nhìn tiểu tư đồng thời không theo dõi đến trong xe đến. Đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, tối thiểu nhất lúc này tiểu tư mặc dù nặng mới trở về, nhưng cũng không có không cố kỵ đến dám đồng thời tới gần Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trình độ, về đến trong nhà về sau. Dương Húc Minh dùng trong tủ lạnh giữ tươi thịt bò cho Ứng Tư Tuyết làm ngừng lại khoai tây sốt thịt bò, lại đuổi việc cái rau xanh, xem như hai người cơm trưa. Buổi chiều không có lớp, hai người sau khi ăn cơm tối xong liền trở về phòng của mình ở giữa ngủ trưa. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, khi Dương Húc Minh lần nữa ngồi vào trong phòng học lúc, phát hiện đi học lão sư điểm danh lúc có chút khẩn trương, nhìn, chuyện phát sinh ngày hôm qua đã trong trường học truyền ra. Vốn nên chết mất nữ hài lại đột nhiên xuất hiện trong phòng học, còn trả lời lão sư điểm danh, loại này kinh dị kình bạo linh dị chuyện lạ, phi thường thích hợp tại sân trường đại học loại này đại đa số người đều không có việc gì hoàn cảnh bên trong truyền bá. Chỉ là cùng ngày hôm qua lão giáo sư so ra, hôm nay đi học tuổi trẻ nữ lão sư liền rất hiển nhiên sợ nhiều, hắn căn bản không có điểm Ngô Tư danh tự, sợ lại nghe thấy nữ hài kia trả lời. Nhưng mà ngồi trong phòng học Dương Húc Minh yên lặng đếm trong phòng học nhân số. Năm. Vẫn như cũ là người, cái này trong phòng học, một dựa theo ngày tồn tại cái kia nhìn không thấy thứ người. Chỉ là chuyện này Dương Húc Minh cũng không có nói ra đến, những người khác cũng không có phát hiện. Dù sao sẽ không có người rảnh rỗi đến phát chán đến đi mấy ban bên trên có bao nhiêu người trình độ. Trong những ngày kế tiếp, Dương Húc Minh thẳng tại cẩn thận chú ý đến. Hắn phát hiện vô luận lại phòng học nào đi học, lớp học nhân số đều là người. Nhưng mà mãi cho đến chương trình học của bọn họ kết thúc, tiểu tư cũng không có lại xuất hiện qua, mà từ ngày đó sau đó, cũng không còn có lão sư nào đi điểm Ngô Tư danh. Liền liền vị kia không tin tà lão giáo sư, về sau khi đi học cũng biết nhảy qua Ngô Tư cái tên này. Hết thảy, đều duy trì bình tĩnh lại thông thường bộ dáng, ngoại trừ Dương Húc Minh, không có người ý thức được cái kia hướng nội lại về tới trong lớp, cùng bọn hắn cùng tiến lên xong mỗi một tiết khóa. Mà Dương Húc Minh bọn hắn sở hữu chương trình học sau khi kết thúc, sau đó chính là đi thực tập, có mấy vị đồng học thân thỉnh ra ngoài trường thực tập, không cùng theo trường học an bài, mà là mình đi tìm làm việc. Nhưng phần lớn người đều cùng Dương Húc Minh đồng dạng, dựa theo trường học an bài đi cố định đơn vị thực tập, mà Dương Húc Minh đi thực tập địa phương, là trước kia kiến tập lúc đi trung học, trừ hắn ra, còn có hai cái nữ đồng học đồng hành. Chỉ là Dương Húc Minh cùng với các nàng không phải rất quen, cũng không có muốn đem quan hệ trở nên càng quen thuộc hơn ý nghĩ, quan hệ của song phương có chút không mặn không nhạt, ngược lại là lớp này ban chủ nhiệm đối với Dương Húc Minh rất thưởng thức, các học sinh đối với ba vị này thực tập lão sư cũng rất thích. Khi ba người bọn họ đi vào phòng học thời điểm, trong phòng học bạo phát các học sinh tiếng hoan hô, đương nhiên, đại đa số tiếng hoan hô đều là hướng về phía hai vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ thực tập lão sư đi, dù sao tại cái tuổi này nam hài tử trong mắt, bên người những thứ này xuyên qua bụi đất sĩ đồng phục không hiện dáng người, vốn mặt hướng lên trời, nhiều khi còn giả mang phải hung thần ác sát nữ học, nào có hai vị này rửa mặt trang điểm phải thật xinh đẹp thực tập nữ lão sư tới thuận mắt, hai tên nữ lão sư nhân khí cao cũng là chuyện đương nhiên. Về phần hắn, không phải là rõ tinh cấp xuất khí, ăn mặc cũng rất bình thường, hoàn toàn là tổ ba người bên trong nhân vật râu ria, làm sao lại có nữ sinh hoa si đến thét lên. Điểm ấy tự mình hiểu lấy Dương Húc Minh vẫn phải có, lần trước bọn hắn đến thời điểm, ở chỗ này kiến tập một đoạn thời gian rất dài, nhưng ngoại trừ ngày cuối cùng nhường ba người bọn họ riêng phần mình đi lên giảng một tiết khóa bên ngoài, hắn một thời điểm ba người đều là ngồi tại cuối cùng một hàng nghe giảng bài, học tập tất cả khoa lão sư giảng bài phương thức, lần này bọn hắn thì là đến thực tập, muốn trực tiếp cho đang ngồi các học sinh đi học. Đương nhiên ở trước đó, bọn hắn khẳng định phải trước ngồi ở hàng sau nghe hai ngày khóa, một lần nữa quen thuộc hạ lên khóa cảm giác, sau đó mới có thể đến phiên bọn hắn bên trên bục giảng, sách ghế đẩu ngồi ở phòng học cuối cùng hàng, Dương Húc Minh lật ra bản bút ký, bắt đầu ghi chép trọng điểm hắn học tập phải rất chân thành, thậm chí so sánh với lần đến kiến tập lúc còn phải nghiêm túc. Dương Húc Minh cảm thấy mình cao trung lúc đi học, nghe giảng bài đều không có hiện tại dạng này nghiêm túc qua. Sau khi tan học, học sinh một bọn họ như ông vỡ tổ tụ tới, cùng hai vị nữ lão sư nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Đương nhiên, Dương Húc Minh bên này cũng có mấy cái ngồi tại phụ cận học sinh cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng mọi người chỉ là tùy tiện hàn huyên hai câu, liền không có tiếp tục. Giữa trưa tan học thời điểm, Dương Húc Minh thu thập xong bản bút ký cùng sách, một thân một mình rời đi phòng học, hướng phía nhà ăn đi đến. Trong khoảng thời gian này, hắn tạm thời không thể cho Ứng Tư Tuyết chuẩn bị một ngày ba bữa. Dù sao đến thực tập thời điểm, nhật trình là cùng những học sinh này đồng dạng xếp đầy. Cũng may Ứng Tư Tuyết trước mắt mới hơn 2 tháng, cũng không có lộ ra nghi ngờ, vẫn như cũ đi lại tự nhiên, coi như Dương Húc Minh không ở trong nhà, hắn cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Thế là Dương Húc Minh quyết định buổi trưa thể thời gian liền không trở về, mà là chờ ở trường học trong văn phòng, chờ đợi buổi trưa đi học. Đây đối với hắn lúc này tới nói, đại khái là loại giải thoát A, mặc dù nhưng đã dần dần quen thuộc cuộc sống bây giờ, nhưng Dương Húc Minh đối mặt Ứng Tư Tuyết Tuyết lúc, như cũ sẽ có một loại theo bản năng phát ra từ nội tâm kháng cự, hắn một mực cẩn thận che giấu điểm này không muốn để cho Ứng Tư Tuyết phát hiện. Mà lại tại Ứng Tư Tuyết bên người quá mệt mỏi, luôn luôn muốn lộ ra mỉm cười, không thể nhường Ứng Tư Tuyết phân tâm thương tâm, hắn cảm giác phải trên mặt của mình tựa hồ một mực treo nghỉ ngơi cười mặt nạ, rất mệt mỏi. Chỉ có một người thời điểm, mới có thể cảm nhận được có chút buông lỏng, ngồi ở trường học trong phòng ăn. Dương Húc Minh nhìn lấy trong bàn ăn cà chua, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Tử rất thích ăn hắn xào cà chua xào trứng, mà bây giờ Dương Húc Minh thở thật dài, dùng sức lắc đầu, đem những cái kia đắng chát cảm xúc văng ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chuyện này để làm gì a? Dương Húc Minh, ngươi cái tên này kém thấu. Dương Húc Minh ở trong lòng hung hăng mắng lấy chính mình. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một cô gái sợ hãi thanh âm, đánh gãy Dương Húc Minh suy nghĩ lung tung. Cái kia Dương lão sư, ta có thể ngồi ngươi nơi này à? Dương Húc Minh ngẩng đầu, phát hiện là lớp học một người nữ sinh, bưng bàn ăn, nhìn có chút dáng vẻ khẩn trương. Không có chỗ ngồi à? Bất quá ta cũng không phải ăn thịt người ác ma, khẩn trương như vậy làm gì, xem xét chính là cái sợ lão sư bé ngoan. Thế là Dương Húc Minh gật đầu, nói ra, ngồi đi. Bởi vì nữ hài đột nhiên xuất hiện, sự chú ý của hắn cuối cùng bị dời đi. Hắn nhìn lấy cô bé trước mắt, nghiêng đầu muốn nói, ngươi là gọi chú ý. Trong lúc nhất thời, Dương Húc Minh vậy mà không muốn đứng dậy cô gái này tên gọi là gì. Rõ ràng lần trước đến kiến tập thời điểm, còn nhận qua đối phương đưa lễ Giáng sinh lễ vật. Nữ hài thì cười cười xấu hổ, chú ý muốn, nga đối với, Cố Văn, nhìn ta trí nhớ này, Dương Húc Minh vỗ óc một cái, nói ra. Lần trước chúng ta tới thời điểm, ngươi còn đưa ba người chúng ta mỗi người một cái nhỏ trứng cừu con a. Hương vị rất không sai, cảm ơn ngươi. Dương Húc Minh đối diện, vừa vặn ngồi xuống nữ sinh có chút chần chờ. Cái kia Dương lão sư, đưa bánh gato chính là ta bạn cùng phòng Doãn Lộ, ta. Ta đưa là quả táo, a không? Dạng này a. Lớn tuổi, có chút dễ quên, ha ha ha ha. Dương Húc Minh lúng túng gãi đầu. Xấu hổ phải hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào được, loại này đem người nhận lầm thành khác chuyện của một cá nhân quả thực là khó xử nhất. Nhưng cũng may Dương Húc Minh da mặt dày, bởi vậy còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hắn nhìn lấy cô bé trước mắt, hỏi, bất quá ngươi thế nào một người, ngươi cái kia bạn cùng phòng đâu? Chính là cái kia gọi Doãn Lộ. Các ngươi hai cái thường thường như hình với bóng A. Cố Văn có chút cục xúc ngồi thẳng thân thể. Nhìn không giống như là tới ăn cơm, càng giống là tiếp nhận lão sư huấn đạo. Nghe được Dương Húc Minh hỏi nàng, hắn vội vàng để đũa xuống, báo cáo, Doãn Lộ về trước tiếp phòng, hắn gần đây thân thể không thoải mái, không muốn ăn buổi trưa phản, cho nên chỉ có ta một người, dạng này a. Bất quá ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, Dương Húc Minh tận lực lộ ra nụ cười hòa ái, ta cũng không phải ăn người quái vật, ngươi khẩn trương như vậy. Đúng không? Cố Văn đồng học. Cố Văn đồng học, Dương Húc Minh liên tục kêu hai tiếng, chú ý muốn cái này mới phản ứng được, vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ân âm thanh. Cái kia đầu, thấp đủ cho sắc mặt đều nhanh cùng bàn ăn dính vào nhau. Từ Dương Húc Minh thị giác nhìn lại, nữ hài sắc mặt đều đỏ đến bên tai, Dương Húc Minh hơi có chút im lặng. Đứa nhỏ này thật là hướng nội thẹn thùng a. Chương 587, tên kỳ quái, 12, trong phòng ăn, tiếng người huyên náo. Mặc dù cái này sở trung học cũng không phải là ký túc quy định, cửa trường học liền có một loạt nhỏ quán xá, nhưng nhà ăn cùng học sinh ký túc xá tựa ở lên, bởi vậy nhà ăn sinh ý còn là rất không tệ. Nhưng từ Dương Húc Minh góc độ đến xem, cái này trung học nhà ăn đồ ăn hương vị thực sự là nói khó nói hết. Cũng liền vừa vặn thật có thể nuốt trôi đi trình độ, cùng hắn đối với mặt cái này cơ hồ một mực cúi đầu, ngồi thẳng thân thể toàn thân căng cứng, giống như tới đón huấn luyện đạo khẩn trương ngụm nhỏ ăn trong bàn ăn phản món ăn nữ sinh, so với Dương Húc Minh liền tùy ý nhiều. Tùy ý đến không thế nào sửa dung nhan trình độ. Đã trước mắt nữ sinh thẹn thùng hướng nội, Dương Húc Minh cũng liền không chủ động đáp lời, bất đối phương khẩn trương, hắn chiêu kia cung cấp đồng dạng nhanh đáp, hắn không mệt Dương Húc Minh đều thay hắn mệt mỏi. Mà lại cô gái này cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, hoặc là nói, đối phương loại tính cách này phi thường giống tiểu tư. Kỳ diệu như vậy liên tưởng, nhưng Dương Húc Minh có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng ngay tại hai người trầm mặc mấy phút sau, cái này thẳng cục xúc bất an nữ hài vậy mà chủ động mở không. Dương lão sư, cái kia có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đang thất thần Dương Húc Minh lấy lại tinh thần, có chút hoang mang, vấn đề gì, cái kia? Dương lão sư, các ngươi lần này tới chờ bao lâu đâu? Cố Văn lặng lẽ ngẩng đầu, mong đợi nhìn lấy Dương Húc Minh, ngươi sẽ ở lại trường A. Dương Húc Minh cười lắc đầu, ở lại trường khả năng không lớn, trường học các ngươi vẫn là rất mạnh, ta loại này phổ thông chính quy tốt nghiệp học sinh chưa hẳn có thể đi vào đến. Không sai biệt lắm thực tập 2 tháng, sau đó chúng ta liền sẽ rời đi. Dương Húc Minh trả lời, nhưng Cố Văn giật mình. Chỉ đợi 2 tháng A hắn khẩn trương nhìn lấy Dương Húc Minh, hỏi, cái kia Dương lão sư ngươi thực tập sau khi kết thúc, sẽ nghĩ biện pháp ở lại trường A, ta cảm thấy Hồ lão sư bọn họ đều rất thích ngươi, nói không chừng sẽ đồng ý ngươi ở lại trường. Hồ lão sư là ban chủ nhiệm, đồng thời cũng là niên cấp chủ nhiệm, già đời, thể diện lớn. Trong trường học cũng xem như một tiểu lãnh đạo. Nếu như Hồ lão sư mở miệng lời nói, hoàn toàn chính xác có lưu lại hy vọng. Nhưng Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cười lắc đầu, loại sự tình này, ai nói rõ được đâu. Tùy tiện lột hai cái, đem trong bàn ăn sau cùng một điểm phản đồ ăn bới xong, Dương Húc Minh bưng bàn ăn đứng lên. Ta đi trước, ngươi từ từ ăn, nói như vậy, Dương Húc Minh bưng bàn ăn quay người rời đi. Hướng phía phóng bàn ăn thu về nơi đi đến. Nhưng hắn đi hai bước về sau, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân theo sau. Quay lại phát hiện là chú ý muốn, nữ hài cũng bưng bàn ăn theo sau, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, đã ăn xong. Ân, nữ hài nhu thuận gật đầu. Dương Húc Minh nhìn hắn trong bàn ăn cái kia cơ hồ không sao cả động phản đồ ăn mắt, lắc đầu, ngươi cơm này lượng cũng quá ít, ăn đủ no à. Cố Văn gật đầu, rất no. Dương Húc Minh cười cười, ta muốn giống như ngươi mỗi ngày ăn như vậy điểm liền có thể no bụng, một năm kia xuống tới phải bớt đại bút tiền, đem bàn ăn đặt ở bàn ăn thu về nơi, Dương Húc Minh cùng chú ý muốn cùng rời đi nhà ăn. Đi ra nhà ăn sau đại môn, Dương Húc Minh nói ra, ngươi muốn về ký túc xá à? Nhanh đi về nghỉ ngơi đi, buổi chiều đi học thấy, đứng tại Dương Húc Minh bên người, nữ hài tay nhẹ nhàng nắm vuốt góc áo, có chút khẩn trương hỏi. Cái kia Dương lão sư không có ký túc xá à? Dương Húc Minh gật đầu, thực tập lão sư ở đâu ra ký túc xá? Ta dự định đi văn phòng nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều thấy, còn có, lần sau đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn người, sợ ta như vậy làm gì, thả lỏng điểm, mặc dù nói là thực tập lão sư, nhưng kỳ thật ta chẳng qua hơn ngươi mấy tuổi. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Cố Văn liên tục gật đầu. Ân, biết. Lần sau sẽ không, giữa trưa dưới ánh mặt trời, Cố Văn thẳng đứng tại cửa phòng ăn đưa mắt nhìn Dương Húc Minh rời đi bóng lưng, không hề rời đi. Thẳng đến Dương Húc Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới thu tầm mắt lại, quay người rời đi, làm vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt đằng sau liền bỗng nhiên nhảy một người nữ sinh, qua. Nữ sinh làm mặt quỷ nhảy ra trong nháy mắt, bên cạnh đi ngang qua một học sinh bị giật nảy mình. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Cố Văn lại một mặt bình tĩnh. Không phản ứng chút nào. Hắn nhìn trước mắt bạn cùng phòng, không nói gì lắc đầu. 3 tuổi đứa nhỏ A ngươi đồng dạng mặt như đồng phục nữ sinh cười hì hì ôm lấy cổ của nàng, nói ra, chúng ta tiểu yếu diễn kỹ càng ngày càng tốt, ta muốn là Dương lão sư A, khẳng định bị ngươi mê phải điên đảo tâm thần. Cố Cố Văn một mặt im lặng đẩy ra hắn, nói ra, ngươi sẽ không phải một mực tại bên cạnh nhìn trộm a. Bạn cùng phòng cười hì hì ôm hắn, nói ra, đừng nói phải như vậy khó nghe, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Muốn nhìn ngươi một chút tiến triển như thế nào, vạn nhất cái này Dương lão sư nhưng thật ra là cái ẩn tàng sắc ma, cực kỳ muốn ăn ngươi đậu hũ vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Cố Văn hừ một tiếng, đây không phải là càng tốt sao? Trực tiếp bắt lấy chứng cứ, sau đó, nhìn hắn làm sao bây giờ? Bạn cùng phòng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, qua. Ngươi đây là làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị a? Vẫn là nói. Hắc hắc. Tiểu Văn thật thích. Bên trên vị này Dương lão sư, Cố Văn liếc mắt, có chút khinh thường, thích hắn. Đùa giỡn hay sao? Loại này lão cổ bản gia hỏa, ngớ ngẩn mới sẽ thích hắn. Nếu không phải vì báo lần trước một tiễn mối thù mới chú ý phải phản ứng đến hắn. Vậy thì ngồi đợi tiểu yếu biểu diễn lạc. Hừ hừ chờ lấy xem kịch vui a. Lần trước thả hắn chạy, lần này có gần 2 tháng, có rất nhiều cơ hội giày vò hắn, hai người vừa nói, một bên hướng ký túc xá đi đến. Nhưng hai người vừa đi ra đi không bao lâu, vội vàng nói chuyện trời đất chú ý muốn không chú ý, trực tiếp cùng chính diện cúi đầu vội vàng chạy tới một người nữ sinh đụng cái đầy cõi lòng, đối phương trực tiếp bị đụng ngã sấp xuống, trong lòng ôm bản bút ký đều rơi tại lên. Không thật xin lỗi, bạn cùng phòng nâng nữ sinh đồng thời. Cố Văn liền vội khom lưng xuống giúp nữ sinh nhặt đối phương rơi trên mặt đất vỡ. Chính là bản huyết hồng sắc trang bìa bản bút ký, dấu tay ở phía trên lúc, có một loại băng băng lạnh lạnh cảm giác kỳ quái, giống như là đang sờ một cái khối băng, nhưng cảm giác lạnh như băng lại không có khối băng mãnh liệt như vậy. Sách của ngươi, Cố Văn đem bản bút ký đưa cho đối phương, nhưng mà cái này xuyên qua quần trắng nữ sinh lại chỉ là ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, liền vội vàng rời đi. Chẳng hề nói một câu. Loại thái độ này, nhưng Cố Văn cùng bạn cùng phòng đều ngây ngẩn cả người. Kỳ quái nhà, Di muốn nhìn lấy nữ sinh kia bóng lưng, có chút hoang mang, xuyên qua quần trắng. Không phải chúng ta trường học học sinh a? Bạn cùng phòng sờ lên tay, lộ ra si nữ tiếu dung, bất quá da thịt thật trơn a. Hắc hắc hắc mà lại da thịt rất trắng, lần này không lỗ, không lỗ, Cố Văn im lặng trừng hắn một cái, nói ra, như vậy thích lời nói. Có muốn hay không ta cho ngươi muốn điện thoại a? Đi thôi, đi thì đi, không hiểu được thưởng thức đẹp gia hỏa, uổng phí xinh đẹp như vậy khuôn mặt, mau tới nhường ta xoa xoa ngực vui vẻ thoáng cái. Đi đi đi, đi một bên, ngươi tên biến thái này si nữ, chương 588, Dương gia bếp nhỏ nương, 12, các học sinh tính toán Dương Húc Minh tự nhiên không rõ ràng. Hắn lúc này đã trở lại lầu dạy học, đẩy ra giáo sư văn phòng. Trong văn phòng trống rỗng, không có bóng người, dù sao buổi trưa thể thời gian sẽ đợi ở chỗ này, đại khái chỉ có Dương Húc Minh loại này giữa trưa không muốn về nhà gia hỏa. Tìm được hóa học lão sư đặt ở bản thất chồng chất giường, Dương Húc Minh trực tiếp đem chồng chất giường mở ra, sau đó nằm đi lên, hiện tại mới 12 giờ 30 phút, khoảng cách buổi chiều đi học còn có 2 giờ, có thể hơi ngủ một hồi. Nằm tại chồng chất trên giường, Dương Húc Minh đoàn bên trên con mắt. Giữa trưa dậy chữ tần, An Tĩnh không nghe được một tia dư thừa thanh âm, nằm tại An Tĩnh như vậy trong hoàn cảnh, Dương Húc Minh tư duy rất mau thả không xuống dưới. Bối rối dần dần dâng lên. Rất nhanh, ý thức liền chìm vào trong bóng tối bên trong. Hắn cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng mà ngủ ngủ, không biết đi qua bao lâu, trong lúc ngủ say Dương Húc Minh trong thoáng chốc nghe được cái gì thanh âm. Thanh âm kia có chút hỗn loạn. Giống như là mấy người tại đồng thời nói chuyện phiếm, mông lung ở giữa, có chút quen thuộc cảm giác. Dương Húc Minh theo bản năng mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở trên hành lang, ngoài cửa sổ cách đó không xa là mặt nước rộng lớn Nguyên Giang. Từ mặt nước độ cao đến xem, hẳn là giữa hè, cách đó không xa lầu nhỏ bên trong, phụ thân thân ảnh đứng tại chắn ngang bên cạnh, đưa lưng về phía Nguyên Giang, đang cùng bên ngoài bà ngoại nói chuyện. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn một màn này có chút mờ mịt, hắn nhớ kỹ, nơi này là bên ngoài bà ngoại tại Nguyên Giang bên cạnh xây hai thành lầu nhỏ, bất quá tầng bố cục càng cùng loại với tiệm cơm trang hoàng. Bình thường mở tiệm buôn bán, là bên ngoài bà ngoại chủ yếu sinh hoạt. Nhưng cái này một nào đó. Dương Húc Minh tự hồ nhớ tới cái gì, hắn theo bản năng nhìn về phía cửa không, quả nhiên thấy phòng cửa bị đẩy ra, mẫu thân mang theo một người mặc không quá vừa người quần áo nữ hài đi ra. Nữ hài cao Dương Húc Minh nửa cái đầu, tóc ướt nhẹp, giống như là vừa vặn tẩy xong đầu. Dương Húc Minh nhìn thấy nữ hài đồng thời, nữ hài cũng nhìn thấy hắn. Song phương ánh mắt đối mặt, Dương Húc Minh dưới ý con lộ ra hữu hảo khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà nữ hài lại lạnh lùng đưa ánh mắt dời đi, không để ý tới hắn, nhường Dương Húc Minh hơi có chút xấu hổ. Mà nữ hài cùng phụ thân đối thoại của bọn họ, ngồi tại một cái khác, Dương Húc Minh đứt quãng nghe được một chút. Phụ mẫu điện thoại bao nhiêu? Ta giúp mấy người gọi điện thoại thông tri bọn hắn tới đón ngươi. Không có cha mẹ điện thoại a? Không phải, không có cha mẹ. Không có cha mẹ Tân không có cha mẹ. Cha ta nhảy lầu, mẹ ta cắt cổ tay, bê sở dĩ không có cha mẹ. Vậy ngươi nhà những thân nhân khác đâu? Gia gia nải nải của ngươi. Thúc thúc bá bá loại hình. Không có, bọn hắn sẽ không phải cũng bọn hắn không chết. Có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi a? Không có gì cố sự, cửa nát nhà tan mà thôi, ta không muốn sống, cho nên mới nhảy sông, nhưng vẫn là đa tạ các ngươi tự tác chủ trương cứu ta, mặc dù ta không cần. Nhưng, ta từ trong mắt ngươi nhìn ra ngươi không muốn chết đúng không? Nếu không muốn chết, vì cái gì nhất định phải phí hoài bản thân mình đâu? Chết cảm giác thế nhưng là rất thống khổ, ta không muốn sống sống chết đói, cũng không muốn cầu người khác. Dạng này a. A Minh, tới, về sau vị tỷ tỷ này liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách nuôi nàng. A. Vì cái gì? Ngươi cứu người, ngươi hỏi ta vì cái gì? Cho ta giống như cái nam nhân đồng dạng đến nơi đến chốn tới chịu trách nhiệm, hiểu không? Thế nhưng là ta không có tiền a, cha, ta không có tiền thế nào nuôi? Lời này lão ba ta liền không thích nghe, ngươi không phải có tiền mừng tuổi a, còn có ngươi tiểu kim trư, bên trong cất rất nhiều tiền a. Là thời điểm lấy ra dùng, ta không cần các ngươi đồng tình. Chà chà, tiểu nha đầu cái này liền không hiểu được a. Cái này còn không phải là đồng tình là bố thí cho yếu thế địa phương đồ vật, nhưng nhi tử ta nuôi ngươi, cái kia còn không phải là bố thí, mà là cùng giao dịch của ngươi, ngươi muốn trả giá đắt đến hồi báo. Các ngươi muốn cái gì hồi báo? Nhà ta thiếu cái bảo mẫu, ngươi nhìn nhi tử ta như vậy ngu, liền biết hắn cần người chiếu cố. Về sau ngươi liền tới nhà của ta làm bảo mẫu a, mỗi ngày xào rau nấu cơm, quét dọn sinh, thuận tiện chiếu cố nhi tử ta, chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi tiền lương. Ngươi cái tuổi này, hẳn là sẽ làm phản a, cái kia không được. Về sau ngươi coi như nhi tử ta bảo mẫu tốt, giúp ta theo dõi hắn. Đừng để hắn suốt ngày vờ ngớ ngẩn. Không có ý kiến chớ? Không. Không ý, ok. Như thế tự giới thiệu thoáng cái, ta gọi Dương Tĩnh, đây là vợ ta Đỗ Thư Doanh, hai vị này là nhạc phụ ta nhạc mẫu, đến tại bên kia cái kia ngu tiểu tử, chính là ta nhi tử, Dương Húc Minh. Ngươi đây. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Từ Đưa Cân, Từ Huyên A. Tên rất hay, vậy sau này nhi tử ta liền nhờ ngươi. Thật còn cái gì, xử lý a, trong phòng, Dương Húc Minh chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy, bên ngoài phòng làm việc trên hành lang, đã có thể nghe được các học sinh ồn ào ầm ĩ thanh âm. Bản thất đại môn chẳng biết lúc nào đã mở ra, có mấy vị lão sư đã ngồi ở chính mình vị trí bên trên, ngay tại bận biểu chuyện của mình. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, 2:15, đã nhanh phải vào lớp rồi, hắn vội vàng từ chồng chất giường bên trên xuống tới, đem giường cất kỹ. Thuận tiện theo một cái khác hóa học lão sư nói tạ, sau đó dụi dụi con mắt hướng phía bối chỗ vội vàng đi đến, lầu dạy học trên hành lang, lui tới đều là học sinh, trải qua mỗi gian phòng trong phòng học cũng đều tiếng người huyên náo. Cái này tiếng động lớn am ồn ào lầu dạy học, cùng trước đây không lâu cái kia yên tĩnh không tiếng động lầu dạy học giống như là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Đi bối sử dụng nước lạnh rửa mặt, Dương Húc Minh buồn ngủ tinh thần lúc này mới thanh tỉnh một chút, hắn xoa sắc mặt đi ra thì chỗ. Lại cùng một cái vừa vặn lên lầu nữ sinh đụng cái đầy cõi lòng. A nha ai mắt nha. Dương lão sư. Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, Dương Húc Minh thả tay xuống, cái này mới nhìn rõ bị chính mình đụng vào nữ sinh là ai. Chú ý muốn, giữa trưa cùng hắn ăn cơm chung cái kia nhỏ y đầu, nàng lúc này sắc mặt kinh ngạc ngồi dưới đất, trừng to mắt nhìn lấy Dương Húc Minh, tự hồ có chút thẹn thùng dáng vẻ. Lấy nàng tiểu thân bản đâm vào Dương Húc Minh trên người, không khác châu chấu đá xe, Dương Húc Minh ngược lại là vững như lão thụ bàn căng, nhưng cố văn lại ném xuống đất. Dương Húc Minh đưa tay đem hắn kéo lên, nói ra, không có ý tứ, ban nãy không chú ý, không ngã sấp xuống chỗ nào a? Cố văn sợ hãi nhẹ gật đầu, không có. Không có ý tứ, Dương lão sư, là ta bước đi không chú ý. Thật xin lỗi, đi ngang qua mấy cái học sinh nhìn thấy cái này màn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, giống như là thấy được người ngoài hành tinh. Dương Húc Minh bị cái này mấy cái học sinh ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên. Đây là cái gì ánh mắt? Cho là hắn cùng chú ý muốn có cái gì a? Bọn này tuổi trẻ học sinh thực sự là đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Vì tránh hiềm nghi, Dương Húc Minh không còn dám chờ lâu, tùy tiện nói hai câu, liền vội vàng rời đi. Nhưng mà đi xa sau đó, Dương Húc Minh hơi trở về chỗ thoáng cái tình huống vừa rồi, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Quay đầu lại. Hắn đứng xa xa nhìn tên là Cố Văn nữ sinh đi vào phòng học, chân mày hơi nhíu lại, ban nãy kéo đối phương lúc thức dậy, hắn phát hiện Cố Văn tay giống như băng lành lạnh, cái loại cảm giác này, tự hồ có chút giống như thi thể. Nhưng ban nãy vội vàng quan tâm Cố Văn có hay không té bị thương, Dương Húc Minh cũng không có đặc biệt chú ý tay của đối phương, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thích hợp, bây giờ sau khi tỉnh hồn lại, mới phát hiện loại kia không thích hợp cảm giác nguồn gốc từ nơi nào. Thi thể xúc cảm, Dương Húc Minh không thể quen thuộc hơn nữa. Loại kia lạnh như băng xúc cảm, nhưng hắn không cách nào coi nhẹ. Nhưng Cố Văn nhìn cách bình thường, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, có lẽ chỉ là hắn đơn thuần tay mát. Vẫn là nói mình cả nghĩ quá rồi, Dương Húc Minh lông mày hơi nhíu gấp, dù sao cũng là địa mạch dị biến khu vực, chẳng lẽ lục bàn thủy nơi này lại xuất hiện mới lệ quỷ. Nhìn, sau khi tan học muốn cùng cái này Cố Văn hơi tâm sự. Nếu như là chính mình suy nghĩ nhiều còn tốt, nhưng nếu như thật là Cố Văn trêu chọc cái gì, đồ không sạch sẽ, cái kia về tình về lý chính mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ông ý nghĩ như vậy, Dương Húc Minh về tới văn phòng, cầm đi sách của mình cùng bản bút ký, đang đi học tiếng chuông vang lên đồng thời cùng buổi chiều cô Ren lão sư lên hướng phía phòng học đi đến. Đi học, quen thuộc nghi thức, nhưng ngồi ở phòng học phía sau nhất Dương Húc Minh sinh ra có chút hoài niệm cảm giác. Đã từng hắn cũng dạng này vượt qua mỗi một ngày, nhưng lúc đó mình tuyệt đối nghĩ không ra chính mình có một ngày sẽ dùng giáo sư thân phận một lần nữa trở lại trung học lớp học. Chương 589, Dương Húc Minh lời khuyên, 12, tan học tiếng chuông vang lên lúc, các học sinh lần lượt rời đi phòng học. Cố Văn hơi thu thập thoáng cái mặt bàn, liền cùng bạn cùng phòng Duẩn Lộ một lên rời đi. Học sinh cấp 3 sách giáo khoa đều là nhét vào chỗ mình ngồi, không ai sẽ ra về còn muốn mang đi. Dù sao buổi tối còn muốn lớp tự học buổi tối. Nhưng ngay tại hai người rời đi lầu dạy học không lâu sau, sau lưng đột nhiên vang lên Dương Húc Minh thanh âm. Cố Văn chờ một chút, khoan hãy đi. Nghe được cái thanh âm này, hai nữ sinh đều giật mình, đồng thời quay lại, các nàng xem đến cách đó không xa Dương Húc Minh đang theo bên này đi tới. Dưới trời chiều, Dương Húc Minh cái bóng tại sau lưng kéo cực kỳ dài. Thấy cảnh này, Doãn Lộ lộ ra tiếu dung. Giống như mắc câu rồi. Hắn cười hì hì dùng ca bát khuỷu tay đỉnh đỉnh Cố Văn, ta đi trước, sau đó liền nhìn ngươi biểu diễn. Nói xong, Doãn Lộ liền đi thẳng lưu lại Di muốn một người đứng ở nơi đó, làm Dương Húc Minh đi tới lúc, trước mặt chỉ còn lại có vô cùng khéo léo Cố Văn. Cái kia. Dương lão sư, có cái gì, sự tình a? Cố Văn sợ hãi nhìn lấy Dương Húc Minh, hỏi. Dương Húc Minh nhìn cách đó không xa Doãn Lộ bóng lưng rời đi mắt, nói ra, ngươi cái kia đồng học đi như thế nào, hắn chính là Doãn Lộ a. Lần trước đến kiến tập thời điểm, Doãn Lộ cùng chú ý muốn cùng một chỗ cho Dương Húc Minh đưa Noel tiểu lễ vật, Dương Húc Minh vẫn còn có chút nhớ hai ức, Cố Văn Nhu Thuận gật đầu, ân, Doãn Lộ là ta bạn cùng phòng. Hắn nói nàng có việc muốn đi trước Dương lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cố Văn nháy mắt nhìn như Dương Húc Minh, cái kia Nhu Thuận nghe lời bộ dáng, giống như là chỉ thuần lương vô hại bé thỏ trắng. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn dạng này, hít khẩu khí. Đầu năm nay biết điều như vậy tiểu cô nương khả ái không nhiều lắm a, đừng nói tại trung học, coi như tại tiểu học bên trong cũng là vật hi hãng. Hắn nói ra, kỳ thật cũng không có gì, giữa trưa không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi không bị tổn thương a. Cố Văn Nhu Thuận gật đầu, không có thụ thương, Dương lão sư không cần lo lắng, ta không sao đây. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn. Làm như thế nào, nói đâu này? Nhưng ta nhìn ngươi tay, nói như vậy sẽ không bị xem như biến thái a. Nói thẳng ngươi thật giống như đụng quỷ. Không nói trước đối phương có tin hay không, chuyện này truyền đi hắn một cái đe dọa nữ học sinh tiếng xấu liền không thể thiếu. Hiện tại hắn vẫn là thực tập đâu, vạn nhất lý lịch bên trong nhiều một bút, sợ không dọa ức hiếp nữ chữ sinh, về sau sợ là muốn trực tiếp xã hội tính tử vong, không có bất kỳ cái gì trường học sẽ ẩn ý thuê mướn hắn. Thế là Dương Húc Minh trầm mặc một lúc sau, đột nhiên phát hiện mình càng không biết làm như thế nào, nói tốt. Bầu không khí, theo trầm mặc nhanh chóng trở nên lúng túng. Đúng lúc này, Cố Văn đột nhiên mở không, Dương lão sư hắn sợ hãi nhìn Dương Húc Minh một cái, nói ra, ngươi còn chưa quen thuộc trường học hoàn cảnh A, muốn hay không có muốn hay không ta cùng ngươi đi đi. Nói xong câu đó, dường như dùng hết nàng toàn bộ dũng khí, nữ hài vội vàng cúi đầu xuống, đầu cơ hồ chôn ở trước ngực, bên tai đỏ bừng, thấy được nàng dạng này, Dương Húc Minh không thể nín được cười cười, nói ra, vậy được rồi, đã làm phiền ngươi. Mặc dù hắn lần trước đến kiến tập thời điểm, đã rất quen thuộc cái này trường học, nhưng Cố Văn đã chủ động mở miệng giải vây rồi, hắn khẳng định phải tiếp lời này gốc rạ. Bất quá tiểu cô nương này mặc dù hướng nội thẹn thùng, nhưng EQ rất cao, biết làm cho người ta bật thang. Dương Húc Minh càng thêm thưởng thức cái này nhỏ y đầu. Hắn cùng Cố Văn cùng một chỗ sóng vai đi tới, hướng phía sân bóng phương hướng đi đến. Trên đường, Dương Húc Minh một mực tại quan sát Cố Văn cánh tay, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Dù sao nữ hài tay hoàn toàn giấu ở trong quần áo, chỉ có thể nhìn thấy ống tay áo bên ngoài bàn tay. Dưới trời chiều, chú ý muốn bàn tay cắt bình thường đồng thời không có chỗ kỳ quái gì, nhưng Dương Húc Minh nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn cùng Cố Văn sóng vai đi tới, câu được câu không trò chuyện Cố Văn sự tình. Các ngươi chữ trường học gần nhất không có phát sinh chuyện kỳ quái gì à? Dương Húc Minh hỏi, tỉ như cái gì nháo quỷ truyền thuyết, hoặc là có người bên trên treo cổ tự sát loại hình cho nên. Dương Húc Minh hỏi thăm, nhưng Cố Văn giật mình, chu quỷ truyền thuyết. Bên trên treo cổ tự sát. Không có. Cố Văn lắc đầu, nói ra, chúng ta cái này giáo khu vừa vặn xây xong không mấy năm, còn không có lưu truyền cái quỷ gì cố sự. Dương lão sư, ngươi đối với chuyện ma cảm thấy rất hứng thú à, không kém bao nhiêu đâu. Dương Húc Minh thuận miệng vô nghĩa, chuyển đến nói, mỗi cái trường học lưu truyền linh dị chuyện lạ đều phi thường gần sát cái chữ này. Trường học học sinh sinh hoạt có thể xuyên thấu qua những thứ này linh dị chuyện lạ biết các học sinh rất nhiều chuyện. Bất quá không có linh dị chuyện lạ lời nói. Vậy ngươi gần người nhất bên cạnh có phát sinh chuyện kỳ quái gì à? Dương Húc Minh cẩn thận tìm từ lấy, không dám nói đến quá rõ ràng, sợ lưu lại đe dọa nữ học sinh chứng minh, tỉ như nhìn thấy cái gì, vật kỳ quái, hoặc là đụng phải cái gì vật kỳ quái loại hình. Dương Húc Minh hỏi thăm, nhưng Cố Văn lắc đầu, không có, ta gần nhất tất cả đều bận rộn làm bài, không có gặp phải đến chuyện kỳ quái gì. Hắn có chút hiếu kỳ, Dương lão sư ngươi hỏi cái này cái làm cái gì à? Mờ. Cái này sao? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói, cũng không có gì, thuận miệng hỏi một chút, không cần để ý. Đúng rồi, ta đem điện thoại ta cho ngươi à? Dương Húc Minh nói ra, nếu như gặp phải cái gì kỳ chuyện lạ tình lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta tìm ta. Dương Húc Minh đem số điện thoại di động niệm cho Cố Văn nghe một lần, nhìn đối phương đem cái số này ghi lại, rồi mới lên tiếng. Gần nhất đoạn thời gian này, buổi tối liền không nên đi ra ngoài. Hảo hảo ở tại tiếp trong phòng học tập A. Trời tối về sau không muốn một người đi ra ngoài, tốt nhất cùng bạn cùng phòng chờ cùng một chỗ tốt, chúng ta cũng đi dạo phải không sai biệt lắm. Đa tạ ngươi bồi ta tản bộ, Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, ta cũng nên đi về nhà nấu cơm, ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Cố Văn lễ phép cùng Dương Húc Minh tạm biệt, đưa mắt nhìn đối phương rời đi thân ảnh dần dần đi xa, trên mặt e lệ cùng nhu thuận rất nhanh biến mất. Cuối cùng trở nên có chút khinh thường. Lôi, kéo làm quen hừ. Quả nhiên là cái mặt người dạ thú gia hỏa. Bất quá ngươi phối hợp như vậy, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều chuyện. Nhìn điện thoại di động sổ truyền tin bên trong Dương Húc Minh điện thoại, Cố Văn lộ ra một tia tươi cười đắc ý, cú điện thoại này ta khẳng định sẽ đánh, hy vọng Dương lão sư ngươi đến lúc đó không nên đem. Hắc hắc, nữ hài đồng dạng quay người rời đi, nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc này, tay trái đột nhiên bỗng nhiên trận đánh đau. Đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá hắn bỗng nhiên bưng kín tay trái, lại phát hiện cái kia cảm giác đau đớn biến mất, giống như là ban nãy cái kia hết thảy chỉ là hắn ảo giác. Dưới trời chiều, Cố Văn có chút hoang mang. Thế nào đột nhiên như vậy đau? Chẳng lẽ hôm nay làm bài làm nhiều rồi, lấy tay quá độ? Kéo ống tay áo, Cố Văn thấy được chính mình cánh tay phải, chiều tà hoàng hôn đỏ quang mang dưới, cánh tay của nàng tựa hồ nhiễm lên có chút màu đỏ. Đưa tay đụng đụng, còn có chút lạnh buốt, thực sự là lấy tay quá độ. Nhìn đêm nay muốn hơi nghỉ ngơi thoáng cái. Hắn nghĩ như vậy, cũng rời khỏi nơi này. Xa xa cây nhãn thơm dưới, một đạo bóng trắng lơ lửng. Chương 590, mẹ ta phải tới thăm ngươi. 12, thực tập cảm giác như thế nào? Vẫn được, ngày mai mới chính thức đến phiên chúng ta giảng bài, hôm nay chỉ là ngồi ở chỗ đó nghe giảng mà thôi. Vậy ngươi có hay không thất thần? Cơ bản không có, ta học tập thời điểm vẫn là rất nghiêm túc. Cơ bản không có chính là có lạc. Khụ khụ khụ, ngươi hiểu như vậy cũng được. Trên bàn cơm, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trao đổi ban ngày trong trường học phát sinh sự tình. Hắn cho Ứng Tư Tuyết đề thoáng cái cố văn sự tình, mà Ứng Tư Tuyết nghe xong Dương Húc Minh giảng thuật về sau, lộ ra tiếu dung. Ngươi cái này hành vi rõ ràng là si hán giáo sư A. Không sợ hù đến nhân gia tiểu cô nương A. Ta muốn là cái này cố văn, quay lại khẳng định đi tìm ban chủ nhiệm báo cáo ngươi. Dương Húc Minh không khỏi kêu oan, ta đối với nàng không đụng đến cây kim sợi chỉ tốt A. Chỗ nào si hán? Cũng không phải nhất định muốn có thân thể tiếp xúc mới tính, ngôn ngữ xúc phạm cũng coi như Nga Dương lão sư, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm đây này, ta cũng là tốt bụng, ha ha ha. Chỉ đùa một chút, không nên kích động. Bất quá nữ sinh này nếu quả như thật đụng quỷ, nếu không ngày mai ta đi xem một chút. Ngươi không tốt nói thẳng nhìn nàng một cái tay, nhạc ta liền không có loại này lo lắng, có muốn hay không ta hỗ trợ. Vẫn là tạm biệt, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Thật xác định là quỷ lại tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi bây giờ không nên tổn hại cực khổ. Cái kia ngươi cẩn thận chú ý phân tất Nga, đừng thật hù đến nhân gia tiểu cô nương, bị xem như mờ mờ mờ báo cáo, Dương lão sư cũng đừng biến thành Dương giáo thụ a. Đi đi đi đi, ta muốn thật biến thành Dương giáo thụ, cái thứ nhất điện ngươi, để ngươi bố trí ta. Ha ha ha, trong nhà ăn bầu không khí nhìn phi thường tan giả, hai trên mặt người đều treo tiếu dung. Thực tập thời điểm là không cần lớp tự học buổi tối, bởi vậy Dương Húc Minh buổi chiều sau khi tan học có thể trực tiếp trở về chuẩn bị bữa tối. Sau khi cơm nước xong, Dương Húc Minh cùng thường ngày một dạng Bồi Ứng Tư Tuyết một lên đi ra ngoài tản bộ. Mang thai về sau mặc dù cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng càng cần phải hoạt động, nếu như chờ một mạch trong nhà nằm không động, rất dễ dàng toàn thân sưng vù, mà lại lúc mang thai nhiều đi nhiều, đối với thai nhi cũng có ích. Bởi vậy sau bữa cơm chiều, hai người đều biết đi bên ngoài dạo chơi, dọc theo vườn bên hồ con đường nhỏ vừa đi vừa nói, Ứng Tư Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở o nói ra. Đúng rồi, ngươi khi đi học có hay không đếm qua lớp học nhân số? Dương Húc Minh trong nháy mắt minh bạch Ứng Tư Tuyết ý tứ, hắn nhíu mày, ngươi là nói. Tiểu tư khả năng theo tới ta thực tập trường học đi. Ứng Tư Tuyết cười nhún vai, hắn luôn không khả năng thật chỉ là muốn trở về đi học, cho nên mới mỗi tiết khóa đều tại A. Nói không chừng lúc này hắn ngay tại chúng ta sắp tới bồi, tìm kiếm ra tay cơ hội giết ngươi cũng không nhất định. Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Ứng Tư Tuyết suy đoán này có rất lớn khả năng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, sẽ không phải cái này cái cố văn tay chính là tiểu tư làm A. Ứng Tư Tuyết cười hì hì nhìn lấy hắn, hỏi, vì cái gì đây? Bởi vì tiểu tư cảm thấy nữ sinh này muốn vẫy ta. Ép sở dĩ ghen. Dương Húc Minh suy đoán nói ra, hoặc là tiểu tư không thích cái khác nữ sinh tiếp cận ta. Dù sao hắn loại này gender hệ nữ sinh độc chiếm muốn vẫn là rất mạnh. Sau khi nói xong, Dương Húc Minh phát hiện Ứng Tư Tuyết dùng một loại cười hiếp mắt ánh mắt nhìn lấy hắn, có chút quýnh. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ứng Tư Tuyết vừa cười vừa nói, nhìn tới trong lòng ngươi còn là chắc chắn. Ngươi cũng nhìn ra cái kia cố văn muốn vẫy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hoàn toàn như trước đây giả ngu đâu. Dương Húc Minh một mặt quýnh nhưng, quy. Nói chính sự đâu? Tốt a, nói chính sự, Ứng Tư Tuyết vừa cười vừa nói, nếu thật là tiểu tư làm, vậy cái này gọi chú ý muốn nữ sinh liền tương đối nguy hiểm. Trừ phi hắn cũng là thế thân sử giả, có thể chính mình đối phó tiểu tư, nhưng ta cảm thấy coi như cố văn cũng là thế thân sử giả, thật gặp phải tiểu tư đoán chừng cũng muốn bị vùi dập giữa chợ. Hiện tại tiểu tư tuyệt đối không phải ngươi khi đó cái kia theo gọi theo đến, nhu thuận nghe lời công cụ người, nuốt nhiều như vậy lệ quỷ, liền liền Ngô Tiểu Tùng loại cấp bậc này lệ quỷ đều bị hắn nuốt, thật nói tiểu tư điểm cường hóa cũng không có vậy, khẳng định là nói bậy. Nếu không ngươi lại hướng hỏi sinh tử ghi chép OA, Ứng Tư Tuyết nói ra, hoặc là đem sinh tử ghi chép truyền cho chú ý muốn, ta cảm thấy tiểu cô nương này nói không chừng có thể đi làm người dẫn đường, lục bàn thủy loại này địa mạch dị biến địa phương, chậm chạp không có người dẫn đường quản cũng không phải chuyện tốt a, luôn không khả năng ra cái gì, sự tình đều muốn hai chúng ta nhiệt tâm thị dân bên trên dê. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt nói ra, chỗ ép lấy nhất định phải có cái Vu Yêu Vương a, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh xuất ra sinh tử ghi chép, nhìn một chút, nói ra, hỏi một chút gia hỏa này ý kiến, hắn lật ra trang thứ ba, dùng trung tính bút tại trang thứ ba bên trên viết một người cảm thấy cái kia gọi Cố Văn nữ sinh làm người dẫn đường như thế nào. Cân nhắc bí về sau, sinh tử ghi chép, bên trên nổi lên một nhóm huyết hồng sắc văn tự, Ứng Tư Tuyết là trở thành người dẫn đường nhân tuyển tốt nhất, nhìn thấy hàng chữ này, Dương Húc Minh lông mày chớp chớp, cái này sách nát vẫn còn đang đánh ngươi chủ ý đâu, Dương Húc Minh nói ra, nhìn đến ngươi tốt nhất đừng có lại đụng chạm gia hỏa này, lần trước đụng phải hắn một dưới, liền bị hắn giúp ngươi mở ra năng lực. Nói, không chừng ngươi lại đụng hắn thoáng cái, liền trực tiếp bị cưỡng chế nhận định là người dẫn đường. Dương Húc Minh nhắc nhở, Ứng Tư Tuyết gật đầu, đây là đương nhiên, bất quá hắn đã đáp lại ngươi, ngươi lại hỏi hỏi nó Cố Văn cùng tiểu tư sự tình a, nói không chừng đêm nay hắn nguyện ý trả lời ngươi, từ khi Vương Quang Doanh sau khi trở về, sinh tử ghi chép sẽ không lại có quản lý qua Dương Húc Minh. Vô luận Dương Húc Minh viết vấn đề gì đều không trả lời. Đêm nay ngược lại là một cái ngoại lệ. Thế là Dương Húc Minh ở phía trên viết Ngô Tư hiện tại ở nơi nào, Cố Văn đúng hay không bị hắn để mắt tới. Vấn đề này viết xuống về sau, sách ngừng lại bên trên văn tự rất nhanh giảm đi. Vài giây sau, trang thứ ba trống không nơi chậm rãi hiện lên một nhóm chữ bằng máu, xin cho Ứng Tư Tuyết đến hỏi thăm, chỉ có người dẫn đường mới có sử dụng tư cách. Câu nói này Dương Húc Minh đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Hắn lắc đầu, trực tiếp khép lại trong tay, sinh tử ghi chép, nói ra, nhìn đến hắn còn không hề từ bỏ ngươi, không biện pháp, không biện pháp, Dương Húc Minh không có khả năng nhường Ứng Tư Tuyết biến thành người dẫn đường. Dù sao biến thành người dẫn đường, liền muốn đi đối mặt những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện kinh khủng lệ quỷ, cho dù cường đại hơn nửa năng lực, cũng có khả năng gặp phải năng lực khắc chế chính mình lệ quỷ mà lật xe. Dương Húc Minh không nghĩ bốc lên như thế phong hiểm. Huống chi hiện tại Ứng Tư Tuyết chẳng những là cách khắc định thê tử, còn mang thai đem sách thu lại, Dương Húc Minh dời đi chủ đề, mẹ ta nói nàng nghĩ đến lục bàn thủy chiếu cố ngươi. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, muốn để hắn tới sao? Ứng Tư Tuyết có chút khẽ giật mình, a di muốn đi qua. Nàng đây nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, ta nguyện ý, đèn đường dưới ánh đèn lờ mờ, Ứng Tư Tuyết có chút cười, ta cũng tưởng niệm A-di. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.